Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tám mươi trên kênh tiểu tử. Chương 2361 chướng khí mù mịt. Thứ 2361 chương. Chuyện gì xảy ra, cái này thần châu xảy ra chuyện gì? Thiên Xu thánh tử bọn người nhao nhao một mặt kinh ngạc cùng mờ mịt, nhìn xem ngày xưa yên tĩnh bình thản vô cùng thần châu, bây giờ vậy mà sốc nổi như vậy, những cái kia yên tĩnh như trước thần châu thế lực, họ môn bên trong tu sĩ, bây giờ lại là người người tức hỗn hển, kết bè kết đội bốn phía lao vùng vụt, tựa hồ là đang truy nã một cái gà rừng, đây chính là thần châu sao, làm sao nhìn ô yên chướng khí, nơi này tu sĩ đều như vậy nôn nôn nóng nóng sao. Kiếm Gãy cũng gương mặt kinh ngạc, nghe được những tu sĩ kia hùng hùng hổ hổ, Kiếm Gãy càng là cảm thấy im lặng, lớn như vậy thần châu, tiên triều tổng bộ đại bản doanh, vậy mà để cho một cái gà rừng cho hô hố, bất quá. Tại sao ta cảm giác một màn này có chút quen mắt đâu? Kiếm Gãy rơi vào trầm tư, sau đó, nó tự hồ nghĩ tới điều gì, trách trách hồ hồ kêu lên một tiếng sợ hãi, ta nhớ ra rồi, rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhìn quen mắt. Trước đây Hạt Diêm tên kia lừa phỉnh ta cho nó canh chừng, sau đó mỗi lần Kiếm gia ta đều là như thế này bị người đuổi giết. Những nhân khẩu này bên trong nâng lên gà rừng, chẳng lẽ chính là tên kia sao? Kiếm Gãy lập tức nghiến răng nghiến lợi, trên thân lệ khí bừng bừng, trực tiếp xông ra ngoài, bắt lấy một cái thần châu tu sĩ nói, cái kia gà rừng đang ở đâu, tìm được cái kia gà rừng tung tích sao, Kiếm gia ta cùng với cái kia gà rừng không đội trời chung. Hống hống hống, đồ chó hoang Hạt Diêm, ngươi thanh Kiếm gia ta lừa thảm rồi, trân tru cút ra đây cho ta, Kiếm gia ta muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Kiếm Gãy hét lớn, Vương Đằng khóe miệng giật một cái, khóe mắt nhảy lên, trên trán hiện lên từng đạo hắc tuyến, Thiên Xu thánh tử mấy người cũng đều há hốc mồm, nhìn xem vọt thẳng ra ngoài, đi theo những cái kia thần châu tu sĩ cùng một chỗ tìm kiếm gà rừng rơi xuống Kiếm Gãy, nghe trong miệng phẫn uất lời nói, đều không khỏi thần sắc kinh ngạc, mấy cái kia bị Kiếm Gãy ngăn trở thần châu tu sĩ. Nhìn xem ngăn tại nhóm người mình trước mặt Kiếm Gãy, một mặt che đậy, trước mắt cái này Kiếm Gãy là thành tinh sao, vậy mà huyễn hóa ra hình thể, trên lưỡi kiếm nổi lên miệng khẽ trương khẽ hợp, thần sắc phẫn uất, la hét cùng cái kia gà rừng không đội trời chung, một ngụm thành tinh kiếm, thực sự là hiếm lạ. Đưa tới cửa cơ duyên, cầm xuống nó. Sau đó, mấy cái kia thần châu tu sĩ phản ứng lại, lập tức mắt bốc tinh quang, trực tiếp ra tay liền muốn đem Kiếm Gãy trấn áp lại. Như muốn thu phục, kiếm khí thành tinh, đây tuyệt đối không phải là phàm vật, có thể nói vô thượng trân bảo, các ngươi làm gì? Kiếm gia ta với các ngươi cùng chung mối thù, các ngươi lại muốn trấn áp Kiếm gia ta, không? Kiếm Gãy lập tức giận dữ, nó bây giờ chính là nộ khí dâng lên, một điểm liền nổ, nhìn thấy mấy người vậy mà hướng hắn ra tay, nó lúc này đại thổ nước bọc, dám đối với nhà ngươi Kiếm gia ra tay, Kiếm gia ta từng ngụm nước phun chết các ngươi, ta xì. Xoẹt. Một đạo hừng hực kiếm quang trong nháy mắt đổ xuống mà ra, giống như một đạo hoa mỹ thác nước, khí thế rộng rãi, trong chốc lát xé rách hư không, quét về phía mấy cái kia thần châu tu sĩ, cái gì? Cẩn thận! Mấy cái kia thần châu tu sĩ kinh hãi, cảm nhận được Kiếm Gãy phun ra nuốt vào ra kiếm quang kinh khủng uy thế, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, mấy người hải hùng khiếp vía, tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt cái này Kiếm Gãy lại có uy năng như thế. Phun ra một cây kiếm khí, vậy mà khủng bố như thế, lập tức nhao nhao thi triển thần thông, ngăn cản đạo kiếm quang này, nhưng mà, Kiếm Gãy phun ra đi ra ngoài kiếm mang, liền xem như thần đế đỉnh phong, lão tổ cấp bậc cường giả, đều chưa hẳn có thế thông dong đón lấy, huống chi là trước mắt mấy cái này chỉ là thần hoàng cảnh giới thần châu tu sĩ, ầm ầm. Đạo kiếm quang kia, có thể nói là bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt chính là ép diệt mấy người kia thần thông bảo thuật. Cường đại kiếm quang uy thế còn dư không giảm, trong nháy mắt tới gần mấy người, không. A. Phốc phốc phốc. Sau một khắc, mấy cái kia thần châu tu sĩ chính là tại đạo kiếm quang kia phía dưới, từng khúc chôn vùi, hóa thành từng mảnh xương máu, tại chỗ thân tử hồn tiêu, hừ, dám đối với nhà ngươi Kiếm gia ra tay, quả thực là người được chúc thọ công treo cổ, ngại mệnh quá dài, Kiếm gia năm đó ta ngang dọc lục đạo tam giới vô địch thủ. Mấy người các ngươi cặn bã cũng dám đối với Kiếm gia ta ra tay, không biết sống chết. Kiếm Gãy lạnh rên một tiếng, hùng hùng hổ hổ, Sau đó lanh lẹ đem mấy cái này bị nó từng ngụm nước phun chết thần châu tu sĩ trữ vật pháp bảo hút tới, ý thức thăm dò vào trong đó nhìn lướt qua, kiếm gãy hùng hùng hổ hổ phi nói, phi, mấy cái quỷ nghèo, thực sự là lãng phí kiếm gia một hớp này nước bọt. Kiếm gãy xem xong mấy người trữ vật pháp bảo, lập tức một mặt ghét bỏ, đối với mấy người tài sản rất không hài lòng, có quá nghèo chút, bất quá chân mũi cũng là thịt, kiếm gãy ngoài miệng hùng hùng hổ hổ. Nhưng mà cơ thể cũng rất thành thật đem mấy cái này trữ vật pháp bảo toàn bộ đều thu nạp đến trong cơ thể mình, thân thể của nó, toàn thân óng ánh, trong đó tự thành không gian, có thể chứa đựng số lớn đồ vật, người nào cũng dám đụng đến ta Thác Bạc Thế Gia người. Cách đó không xa có người thấy cảnh này, lúc này hét lớn một tiếng lao đến, uy thế kinh khủng, lại có thần đế sơ kỳ tu vi, bực này tu vi tồn tại, vậy mà đều tự mình xuất động, tới tìm kiếm truy sát cái kia gà rừng. Có thể tưởng tượng được, cái kia gà rừng, đến tột cùng là xông ra bực nào họa lớn ngập trời. Vương Đằng cũng nhìn thấy một màn này, không khỏi nhíu nhíu mày, bất quá nhưng lại không nhiều lời cái gì. Mấy cái kia Thác Bạc Thế Gia tu sĩ, nhìn thấy kiếm gãy, trước tiên lên tham niệm, muốn trấn áp kiếm gãy, bị kiếm gãy từng ngụm nước phun chết, chỉ có thể nói là chết chưa hết tội, cho ta trấn áp. Cái kia Thác Bạc Thế Gia thần đế sơ kỳ cường giả trong nháy mắt na di đến kiếm gãy trước mặt. Đưa tay chính là một chưởng hướng về kiếm gãy trấn áp xuống dưới, ân. Thần đế sơ kỳ cũng tới tự tìm cái chết, giao ra trên người ngươi trữ vật pháp bảo, kiếm gia ta tha cho ngươi khỏi chết. Kiếm gãy nhẹ nhàng vẫy một cái kia đáng sợ chưởng ấn chính là bị nó thông dong đánh tan, hắn ánh mắt rơi xuống cái kia Thác Bạc Thế Gia thần đế trên thân, hai mắt tỏa sáng, tên trước mắt này tốt xấu là cái thần đế, chắc hẳn tài sản như thế nào cũng muốn so với vừa nãy mấy tên kia phong phú nhiều lắm. Cái gì? Vậy mà chọn diệt bản tọa hám thiên thần trưởng. Cái kia Thác Bạc Thế Gia thần đế giật nảy cả mình, không nghĩ tới trước mắt cái này kiếm gãy vậy mà lợi hại như thế, ung dung như thế như thường đánh tan thần thông của hắn. Bất quá lập tức, nghe được kiếm gãy cái kia phách lối lời nói, Thác Bạc Trường Uyên lập tức giận dữ, hắn đường đường thần đế, cư nhiên bị một cái kiếm gãy dạng này miệt thị, thật sự là không thể chịu đựng, oanh. Hắn xuất thủ lần nữa. Sử dụng pháp bảo của mình, hướng về kiếm gãy trấn áp xuống, còn dám ra tay, thôi, kiếm gia ta lòng dạ từ bi, đã ngươi khăng khăng muốn chết, kiếm gia ta liền lòng từ bi tiễn ngươi một đoạn đường tốt. Nhìn thấy đối phương xuất thủ lần nữa, kiếm gãy than nhẹ một tiếng, một mặt tao bao bộ dáng, he, xì. Xoẹt. Hừng hực kiếm quang, trong nháy mắt chiếu sáng hư không, làm một tiếng, cái kia Thác Bạc Thế Gia thần đế sử dụng pháp bảo. Lúc này bị cái kia hừng hực kiếm quang nhất kiếm quét bay, sau đó, cái kia hừng hực kiếm quang, thẳng tiến không lùi, thế như trẻ tre, tiếp tục chém về phía đối phương, cái gì? Thác Bạc Trường Uyên lập tức sợ hãi không thôi, cả người lông tóc đều dựng đứng lên, trong lòng lập tức dâng lên nguy cơ vô tận cảm giác, ánh mắt hắn hoảng sợ, trước mắt cái này kiếm gãy đến tột cùng là lai lịch gì, không người khống chế dưới tình huống, lại có thực lực kinh khủng như thế, chương 2362 trở về phong. Thứ 2362 chương. Oanh. Hư không sụp đổ, cường đại kiếm quang phản phất là muốn ép diệt càn khôn, cường thế vô cùng, thế như trẻ tre, quét bay Thác Bạc Trường Uyên pháp bảo, cái kia hừng hực kiếm khí uy thế còn dư thẳng tiến không lùi, tiếp tục đánh tới, lệnh Thác Bạc Trường Uyên con ngươi bạo co lại, hải hùng khiếp vía, cả người lông tơ đều cao vút, không. Hắn hoảng sợ hét lớn một tiếng, âm thanh còn không có rơi xuống. Cái kia thô to vô cùng kiếm quang chính là đã quét vào trên người hắn, lúc này làm hắn bay tứ tung ra ngoài, há mồm phun ra miệng to tiên huyết còn không hết, nhục thân càng là bắn ra vô số đạo kim sắc vết rạn, cuối cùng phốc một tiếng, nhục thân triệt để nổ tung, chôn vùi, hắn nguyên thần thậm chí cũng không kịp từ trong hắn nổ tung thể xác thoát đi ra, liền bị cái kia kinh khủng kiếm khí uy thế còn dư cưỡng ép tiêu diệt, cái này kiếm gãy ra lên tay tới, có thể nói thiết huyết tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Liền trước đây cùng Vương Đằng tại cổ ma tộc cấm địa trong vực sâu gặp nhau, cái này kiếm gãy liền cũng là như thế cường thế ra tay, thiết huyết tàn nhẫn. May mắn lúc đó kiếm gãy vừa mới thức tỉnh ý chí, thức tỉnh thực lực cũng không cường đại, lại Vương Đằng cũng không lựa chọn cùng với đối cứng, mà là tả hữu né tránh, bằng không sợ rằng cũng phải hung hiểm không thôi. Hừ, chỉ là thần đế, cũng dám đối với nhà ngươi kiếm gia ra tay, kiếm gia tiễn đưa ngươi vãng sinh luân hồi, không cần khách khí. Kiếm gãy liếc qua trước mắt một mảnh kia sương máu, một mặt đắc chí, há miệng hút vào, một cái trữ vật pháp bảo, chính là lập tức hướng về kiếm gãy bay tới, bị nó hút nhiếp, nó vội vàng hưng phấn nhô ra ý thức, điều tra đối phương trữ vật pháp bảo bên trong tài nguyên, tiếp đó lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc dù những vật này kiếm gia ta vẫn như cũ không để vào mắt, cùng trước đây cái kia họ Hạc tồn kho bên trong tài nguyên bảo tàng kém cách xa vạn dặm không ngừng, bất quá cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng, cuối cùng so với trước kia mấy cái kia kẻ nghèo hèn tốt hơn chút nào. Ngô, gốc cây này thần dược, lại có tiếp cận 200 vạn năm dược linh. Kiếm gãy một mặt hưng phấn dọn dẹp trữ vật pháp bảo bên trong tài nguyên bảo vật, đem mới vừa đối với vào chỉ gà rừng phẫn uất cảm xúc, đều bị ném đến sau đầu, bất quá lập tức, nó lập tức phản ứng, quay đầu liếc mắt nhìn Vương Đằng, hấp tấp bay đến Vương Đằng trước mặt, cưỡng mặt nói, công tử, tiểu kiếm ta vừa mới thu hoạch không thiếu tài nguyên trân bảo, nơi này có không thiếu 10 vạn năm thần dược, tiểu kiếm toàn bộ đều dâng hiến cho công tử ngươi có thế nhất định muốn nhận lấy nha. Nói xong, kiếm gãy toàn thân bảo quang mông lung, từng cây thần dược, liền bay ra, rơi xuống Vương Đằng trước mặt, ta nghe được ngươi vừa mới vẫn lầm bầm tự nói có tiếp cận 200 vạn năm dược linh thần dược, ngươi liền cho ta những thứ này 10 vạn năm đồ rác rưởi. Vương Đằng lúc này lông mày nhíu lại, nhìn xem đến đây lấy lòng kiếm gãy, thần sắc bất thiện đạo, a, ta vừa mới nói lỡ miệng sao, công tử chắc chắn nghe lầm, mấy tên này đều nghèo rối tinh rối mù, toàn bộ tài nguyên đều ở nơi này. Căn bản không có vượt qua 100 vạn năm dược linh thần dược nha. Kiếm gãy một mặt mờ mịt, mặt không đỏ tim không đập nói, Vương Đằng khóe miệng giật một cái, lật tay chính là một cái tát đập vào kiếm gãy trên thân, đem hắn quất bay ra ngoài, hàng này sao cùng trụi lông một cái đức hạnh, đối phương mới vừa rồi còn rõ ràng đối với trụi lông một bộ phẫn quất không dứt thái độ, kết quả đảo mắt chính mình liền biến thành trụi lông số 2. À, công tử ngươi phiến ta làm cái gì? Tiểu kiếm ta đối với công tử trung thành tuyệt đối, thu lấy đến đồ tốt đều trước tiên cống hiến cho công tử. Kiếm gãy rú thảm, Vương Đằng sắc mặt đen như mực, hàng này thực sự là đủ dày nhan vô sĩ, chân nhãn nói lời bịa đặt, rõ ràng thu hoạch 100 vạn năm trở lên dược linh đỉnh cấp thần dược, kết quả đem hắn tư tàng đứng lên, chỉ cấp hắn 10 vạn năm cấp thấp thần dược, lại còn luôn mồm, nói đem đồ tốt trước tiên cống hiến cho hắn, trở về trường sinh phong. Vương Đằng không tiếp tục trì hoãn, để cho Nghiêm Lục Giá ngự xe vua, hướng về Thần Châu khu vực trung tâm tiên triều tổng bộ bay đi, gặp qua chư vị thánh tử, cung nghênh chư vị thánh tử trở về. Trên đường, không thiếu đối mặt tu sĩ, nhìn thấy cái Thiên Xu thánh tử, Lạnh Tiêu thánh tử bọn người vậy mà toàn bộ đều đi theo Tử Vương Đằng sau lưng, không khỏi nhao nhao cả kinh, sau đó lập tức nhao nhao hành lễ, Vương Đằng nhàn nhạt gật đầu một cái, trực tiếp bay trở về Trường Sinh Phong, không biết đạo trưởng Sinh Phong bây giờ thế nào. Vương Đằng thì thào, một lát sau, Liễn Xa đi tới Trường Sinh Phong phía trước, Trường Sinh Phong quản sự Cơ Vô Song lập tức mang theo Trường Sinh trên đỉnh Vương Đằng đông đảo tùy tùng tiến lên đón, cung nghênh công tử trở về. Đám người cùng kêu lên bái nói, đều đứng lên đi, không cần đa lễ, một. Vương Đằng giơ tay lên một cái, để cho Nghiêm Lục Giá ngự xe vua, lái vào trong Trường Sinh Phong, đi tới trong chủ điện, ta không có ở đây mấy năm này, Trường Sinh Phong có từng mạnh khỏe. Nhưng có mắt không mở nhân vật, tới đây kiếm chuyện. Còn có tiên triều nội bộ, trong khoảng thời gian này, nhưng có động tĩnh gì, có cái gì xảy ra chuyện lớn. Vương Đằng phất ống tay áo một cái, đi đến chủ điện chính vị trên bảo tọa dưới trướng, liếc mắt nhìn trong điện đông đảo tùy tùng, mở miệng nói ra, chớ việc trưởng lão vội vàng nói, công tử cái thế vô song, phong thái tuyệt thế, kinh diễm vạn cổ, Trường Sinh Phong xem như công tử lãnh địa, nào có người dám đuôi mù tới đây kiếm chuyện. Thực sự có người chạy đến, lão hữu tự mình cho hắn tuyển một khối phong thủy bảo địa. Ha ha ha, vô sự liền tốt. Vương Đằng gật đầu một cái, đồng thời nhịn không được liếc mắt nhìn Thiên Xu thánh tử, nghĩ tới ban đầu ở Ma Châu, Thiên Xu thánh tử đuôi mù, không linh tính, nhịn không được suy nghĩ, muốn hay không đem hắn cho chôn. Cái này Thiên Xu thánh tử, thực lực a, bình thường thôi, hắn Vương mỗ nhân thu nhận trong mấy cái cấp độ thánh tử thiên tài. Cái này Thiên Xu thánh tử yếu nhất, vậy liền coi là, còn không linh tính thì thôi, liên tục đập mông ngựa cũng sẽ không vuốt mông ngựa cũng không quan hệ, hắn Vương mỗ nhân liền không thích nghe những cái kia ca ngợi chi từ, nhưng đối phương còn thỉnh thoảng phá, thôi, ta Vương mỗ nhân lòng dạ từ bi, liền lại cho hắn một cơ hội a. Vương Đằng nhìn thật sâu Thiên Xu thánh tử một mắt, mà bị Vương Đằng dạng này nhìn chăm chú Thiên Xu thánh tử, bỗng nhiên không khỏi cảm thấy trong lòng hoảng hốt. Đồng thời trong mơ hồ cảm thấy một luồng khí lạnh không tên, chuyện gì xảy ra, công tử xem ta ánh mắt, như thế nào là lạ? Ta tự hồ không có làm chuyện gì à? Thiên Xu Thánh Tử một mặt che đậy, trong lòng âm thầm cảnh giác, Trường Sinh Phong ngược lại là không có chuyện gì, chính là tiên triều các đại chủ mạch, thậm chí bao gồm tiên triều tổng bộ, lại là xảy ra một ít chuyện. Lập tức, chớ việc trưởng lão lại là có chút chần chờ đạo, Vương Đằng trong lòng hơi động, trầm ngâm nói, ngươi nói là, tiên triều các đại chủ mạch, cùng với tiên triều tổng bộ bảo khố bị trộn một chuyện sao? Không tệ, xem ra công tử lần này trở về, đã là nghe nói chuyện này. Trên thực tế không chỉ là tiên triều nội bộ, toàn bộ thần châu, có tuyệt đại đa số thế lực, đều gặp tai vạ, không thể may mắn thoát khỏi, đều bị cái bảo khố đó đạo tặc cho bưng bảo khố, hiện trường quả thực là liền một cọng lông đều không lưu lại. Nói đến đây, chớ việc trưởng lão không khỏi xoa xoa mồ hôi trên trán, có chút bận tâm, bởi vì cái kia gà rừng, liền tại bọn hắn Trường Sinh Phong a, vạn nhất nếu là bại lộ, vậy bọn hắn Trường Sinh Phong liền xong rồi, sắp thành mục tiêu công kích. Chương 2363 gà đâu? Thứ 2363 chương. Không chỉ là chớ việc trưởng lão lo lắng, Trường Sinh trên đỉnh, không ít người đều rất lo lắng, cái kia gà rừng đích thực quá đáng sợ, gan to bằng trời, tai họa thần châu thế lực khác cũng coi như, thậm chí ngay cả tiên triều bản bộ tổng bộ bảo khố đều cho trộm, cho sinh sinh dời trống, thậm chí, ngay cả tiên triều hiện đại trưởng giáo, tiên chủ tư nhân tiểu bảo kho, đều cho kháng đi. Khó trách tiên triều tức giận như vậy, có thể như vậy toàn lực truy nã hói đầu hạt, đây nếu là để người ta biết, cái kia để cho người ta nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giết chết sau nhanh, nấu canh gà rừng, chính là xuất từ bọn hắn Trường Sinh Phong, hậu quả kia, đơn giản không dám tưởng tượng, là hắn, nhất định là tên kia. Nghe được chớ việc trưởng lão lời nói, Kiếm Gãy lập tức há to miệng, cắn răng nghiến lợi nói, tuyệt đối là tên kia, không có chạy rời đi. Chỉ có tên kia, mới có thể có bản lãnh như thế, mới có thể làm như thế sạch sẽ triệt để cùng Hoàng Mỹ, những nơi đi qua, mảy may tài bảo cũng đừng nghĩ may mắn thoát khỏi. Hống hống hống, Kiếm gia ta rốt cuộc phải báo thù. Kiếm Gãy gương mặt kích động, chất chứa nhiều năm như vậy oán niệm, nó cuối cùng có cơ hội phát tiết, mà Thiên Xu Thánh Tử, Lạnh Tiêu Thánh Tử bọn người, bây giờ cũng đều nhao nhao cứng họng, trừng mắt cẩu ngốc, cái kia đem thần châu, đem tiên triều tổng bộ. Hắc hắc phải thảm như vậy kẻ cầm đầu, vậy mà xuất từ Trường Sinh Phong, cái này khiến tất cả mọi người đều không khỏi khóe mắt nhảy lên, cảm thấy vô cùng bất an, trong lòng cực độ vụ thảo, đây nếu là tiết lộ ra ngoài, bọn hắn Trường Sinh Phong hội sẽ không vài phút bị san thành bình địa, bọn hắn những người này, có thể hay không gặp liên lụy, tên kia hiện tại ở đâu. Vương Đằng cũng cảm thấy thở sâu, mặc dù trong lòng sớm đã có đoán trước, nhưng mà cũng không nghĩ đến trụi lông gia hỏa này hạ thủ đã vậy còn quá đen, đem toàn bộ tiên triều bảo khố đều cho dời trống, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thần châu đều cho gieo họa, trong lòng của hắn không biết nói gì, gia hỏa này đến tột cùng là làm sao làm được, phải biết, cái này tiên triều bên trong, cường giả như mây, thậm chí có khả năng có tiên đạo cấp bậc cường giả, gia hỏa này vậy mà cũng có thể được tay, hơn nữa gia hỏa này vậy mà thực có can đảm hạ thủ, đồng thời, hắn không nhịn được nghĩ đến một việc, ban đầu ở Nam Minh Châu, hói đầu hạt đã từng tai họa các phương, lúc đó náo động lên không nhỏ động tĩnh, bây giờ hói đầu hạt cướp sạch thần châu cùng tiên triều, có thể hay không bị người đem việc này cùng trước kia Nam Minh Châu gà rừng đạo tặc liên hệ tới, nếu là hữu tâm người lại thêm chút châm trước cùng suy tính, căn cứ vào tuyến thời gian này, nói không chừng sẽ hoài nghi đến trên đầu của hắn, dù sao, trước đây cái kia gà rừng chính là tại Nam Minh Châu gây án. Mà theo hắn lấy Tần Trường Sinh thân phận trở lại tiên triều sau, cái kia gà rừng vậy mà xuất hiện tại Thần Châu, xuất hiện tại tiên triều, lấy tiên triều thủ đoạn, nếu là tiến hành điều tra, rất có thể sẽ phát giác được một ít gì. Nghĩ tới đây, Vương Đằng lập tức trong lòng rung lên, nếu thật sự là như thế, chỉ sợ là phải có đại phiền toái, trụi lông bây giờ tại địa phương nào. Vương Đằng cau mày, mở miệng nói ra, còn xin công tử thứ tội. Chúng ta lo lắng nó lại đi tai họa thần giới còn lại những cái kia trước mắt thoát khỏi may mắn thế lực, ta cùng với Linh Vũ đạo hữu hai người hợp lực đem hắn trấn áp, phong tỏa ở phía sau núi bên trong. Kiếm Sơn lão tổ cùng Linh Vũ lão tổ hai người tiến lên chắp tay thỉnh tội đạo, Kiếm Sơn lão tổ chính là rời núi kiếm phái thái thượng trưởng lão, Linh Vũ lão tổ chính là Linh Vũ thần đế đỉnh phong tu vi, nắm giữ lão tổ cấp thực lực, trước đây từng ủng hộ một vị cùng Vương Đằng đối nghịch thánh tử. Cuối cùng bị Vương Đằng nhân phẩm chiết phục, lưu tại Trường Sinh Phong, ngoại trừ Kiếm Sơn lão tổ, Linh Vũ thần đế, Trường Sinh Phong còn có rất nhiều thần đế cấp bậc cường giả, như Thanh Phong thần đế, cùng với nguyên bản thủ hộ tiên thổ bí cảnh 5 vị trưởng lão, đêm trắng thần đế bọn người. Ngoài ra còn có một mực đi theo Tần Trường Sinh đi tới Ma Châu Quỷ Cốc lão tổ cùng Vũ Hóa lão tổ hai người, cùng với lần này tại Mạc Châu tuyển nhận đến rất nhiều thần đế, như Vô Cực lão tổ, Hắc Sơn lão tổ, Ngục Huyết lão tổ bọn người. Bây giờ Tần Trường Sinh dưới trướng đã là có không ít thần đế cấp bậc cường giả. Bất quá, ngoại trừ Hắc Sơn lão tổ, những thứ khác Ma Châu cường giả đều bị Vương Đằng tạm thời lưu tại Ma Châu, cũng không có mang về tiên triều. Hắc Sơn lão tổ chính là tán tu đại năng, tại Ma Châu không có nền tảng, bởi vậy mới bị Vương Đằng trực tiếp mang theo trở về. Các ngươi nói cái gì? Các ngươi đem Trụi Long trấn áp lại, phong tỏa ở phía sau núi. Nghe được Kiếm Sơn cùng Linh Vũ thần đế lời nói, Vương Đằng lập tức một mặt kinh ngạc. Thỉnh công tử thứ tội. Kiếm Sơn lão tổ cùng Linh Vũ thần đế hai người còn tưởng rằng Vương Đằng là muốn giáng tội bọn hắn, vội vàng lại lần nữa nói. Vương Đằng khóe miệng co giật, nhìn xem hai người ý vị thâm trường nói, cách làm của các ngươi dễ hiểu, ta có cái gì tốt giáng tội các ngươi. Bất quá, Trụi Long tên kia thế nhưng là nhớ thù vô cùng, hai ngươi về sau nhưng phải cẩn thận một chút, đừng bị tên kia sau lưng gõ muộn côn. Kiếm Sơn lão tổ cùng Linh Vũ thần đế hai người nghe vậy lại là nao nao, hai người nhìn nhau, lập tức lại là không thèm để ý cười cười. Theo bọn hắn nghĩ, Trụi Long cũng chính là trộm bảo năng lực lợi hại, nhưng mà bản thân căn bản vốn không am hiểu chiến đấu, thực lực suy nhược, hai người bọn họ thế nhưng là thần đế đỉnh phong, lão tổ cấp bậc cường giả, làm sao có thể bị một mực gà rừng gõ muộn côn. Gặp hai người không có đem nhắc nhở của mình để ở trong lòng, Vương Đằng không khỏi liếc mắt, lười nói nữa cái gì, không nghe rõ nhân ngôn, ăn thiệt thòi ở trước mắt, chờ cái này hai hàng ăn phải cái lỗ vốn, liền biết lợi hại, mang ta tới. Vương Đằng hướng về phía hai người nói, Kiếm Sơn lão tổ cùng Linh Vũ thần đế vội vàng dẫn đường, mang theo Vương Đằng đi tới phía sau núi, trấn áp hói đầu hạt chỗ, nhưng mà đi tới sau phía sau núi, Kiếm Sơn lão tổ cùng Linh Vũ thần đế đột nhiên mộng, thần sắc đờ đẫn nhìn về phía trước, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ở đó phía trước, vô số trọng trận pháp kết giới bên trong, mấy cây thô to xiềng xích, rỗng tuếch, cực lớn phong ấn bia đá, trơ trụi, ngoại trừ trên mặt đất một tiểu cùng lông vũ, nơi nào có Trụi Long nửa điểm bóng dáng, gà đâu. Vương Đằng nhìn xem trơ trụi phong ấn bia đá cùng cái kia phong ấn xiềng xích, quay đầu nhìn xem Kiếm Sơn lão tổ cùng Linh Vũ thần đế đạo, cái này. Ta. Chúng ta rõ ràng đưa nó trấn áp tại ở đây đó a, tại sao không thấy? Kiếm Sơn lão tổ cùng Linh Vũ thần đế vội vàng đi ra phía trước, lay lấy cái kia mấy cây thô to phong ấn xiềng xích, cấp bách đầu đầy mồ hôi, cuối cùng chỉ ở trên mặt đất tìm được một tiểu cùng lông gà, công. Công tử, nó. Giống như chạy trốn. Kiếm Sơn lão tổ cùng Linh Vũ thần đế hai người cầm lông gà, lắp ba lắp bắp hỏi đạo, bây giờ trong lòng bọn họ rất thấp thỏm. Bọn họ cũng đều biết, Vương Đằng cùng hói đầu hạt quan hệ không tầm thường, bọn hắn đem hói đầu hạt trấn áp tại ở đây, bản thân cũng rất lo lắng gây nên Vương Đằng phẫn nộ, bây giờ gà còn ném đi, cái này khiến trong lòng hai người lập tức thấp thỏm không thôi. Vương Đằng liếc qua trong tay đối phương một mảnh kia lông vũ, ngược lại là cũng không có trách cứ hai người, chỉ là lắc đầu nói, các ngươi a, quá xem thường Trụi Long tên kia, đừng nói là các ngươi, liền xem như tiên triều bên trong những lão tổ kia đều chưa hẳn năng phong ấn được nó. Nói không chừng các ngươi chân trước vừa đem nó trấn áp, chân sau nó liền thoát thân, nếu như ta đoán không sai, thần châu cái kia lúc trước may mắn thoát khỏi tai nạn những cái kia thế lực, phải gặp tai ương. Vương Đằng hít sâu một cái nói, chương 2364 tiên chủ triệu kiến. Thứ 2364 chương. Nghe được Vương Đằng lời nói, Kiếm Sơn lão tổ cùng Linh Vũ thần đế hai người lập tức nhao nhao sắc mặt biến đổi, cảm thấy mất mặt không thôi. Hai người bọn họ thần đế đỉnh phong, lão tổ cấp bậc cường giả, thậm chí ngay cả một cái gà rừng đều không trấn áp được, bị hắn thông dong thoát thân. Cái kia công tử, làm sao bây giờ? Mọi người đều có chút chột dạ, thấp thỏm trong lòng, lo lắng hói đầu hạt xuất từ Trường Sinh Phong sự tình bị người biết hiểu. Đến lúc đó Trường Sinh Phong nhất định là đại họa lâm đầu. Vương Đằng nhíu nhíu mày, sau đó mắt sáng lên, mở miệng nói, các ngươi đi cùng ngoại giới những người kia cùng một chỗ truy nã bắt Trụi Long, nói cho thế nhân, ta Trường Sinh Phong bảo khố cũng bị cướp sạch không còn, bản thánh tử suốt đời tích lũy, toàn bộ đều nước chảy về biển đông, nhớ kỹ diễn thật một điểm, đừng lộ ra chân tướng. Vương Đằng trầm giọng phân phó nói, toàn bộ tiên triều đều bị cướp sạch, nếu là đơn độc hắn Trường Sinh Phong bình yên vô sự, vậy quá rõ ràng, dễ dàng bị người hoài nghi. Cơ hồ ngay tại tiếng nói rơi xuống đồng thời, Vương Đằng lập tức chính là nộ khí trùng thiên, vô biên lửa giận, chấn động Trường Sinh Phong, yêu nghiệt phương nào, cũng dám thừa dịp bản thánh tử ra ngoài, đem bản thánh tử suốt đời tích xúc đều cho dời hết, đừng cho bản thánh tử bắt được ngươi, bằng không bản thánh tử nhất định phải đem ngươi tháo thành tám khối. Vương Đằng hét giận dữ đạo, một tiếng này hét giận dữ, làm cho Trường Sinh Phong chung quanh không thiếu bởi vì Vương Đằng bọn người quay về mà âm thầm chú ý Trường Sinh Phong người, nhao nhao cảm thán không thôi, quá thảm, không nghĩ tới Trường Sinh Phong vậy mà cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị cái kia gà rừng đạo tặc đánh cắp bảo khố. Đúng vậy a, Trường Sinh thánh tử đều cho tức thành dạng gì, cái kia gà rừng thực sự là quá ghê tởm. Âm thầm không ít người líu lưỡi, đối với Trường Sinh Phong cũng bị cái kia gà rừng hắc hắc một chuyện, cảm thấy vô cùng thoải mái, mọi người đều bị trộn bảo khố, trong lòng liền cân bằng nhiều, có thua thiệt ăn chung, cũng không có phiền muộn như vậy, đều cho ta đi, vô luận như thế nào, cần phải cho bản thánh tử đem cái kia bảo khố đạo tặc bắt trở lại. Vương Đằng thịnh nộ đạo, ngay sau đó, Trường Sinh trên đỉnh, liền có từng đạo thần hồng bắn nhanh, từ Trường Sinh Phong vọt ra, toàn bộ đều tức hỗn hển, hung thần ác sát, khắp nơi tìm kiếm bảo khố đạo tặc dấu vết, mà vừa lúc này, một đạo pháp chỉ đột nhiên buông xuống ở Trường Sinh Phong, chư thánh tử mau tới tiên điện yết kiến. Pháp chỉ bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, truyền ra tiên chủ Lý Hồng Dục thanh âm uy nghiêm, sau đó pháp chỉ kia triệt để thiêu đốt thành tro tàn, tiêu tan trong hư không. Trường Sinh trên đỉnh, Vương Đằng lập tức lông mày nhíu lại, không nghĩ tới tiên triều trưởng giáo vậy mà lại chủ động tuyên bố pháp chỉ triệu tập bọn hắn yết kiến. Nguyên bản, bọn hắn tòng Ma Châu trở về, dựa theo quy củ, nguyên bản là muốn đi tiên điện yết kiến tiên chủ, chỉ là về núi làm sơ trì hoãn, không nghĩ tới đối phương chính là không kịp chờ đợi triệu kiến bọn hắn. Đi thôi, tiên chủ triệu kiến, chúng ta cũng nên đi phục mệnh. Đè xuống ý niệm trong lòng, Vương Đằng chào hỏi một tiếng Thiên Xu thánh tử bọn người, sau đó chính là cùng nhau đi tới tiên điện yết kiến, bay vọt vô số tiên sơn núi lớn, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, mọi người đi tới tiên triều chính điện. Lý Hồng Dục lần này thay đổi những ngày qua lười biếng tư thái, uy nghiêm ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa lăng tiêu, chúng ta bái kiến tiên chủ. Vương Đằng mang theo Thiên Xu thánh tử, Hàng Tiêu thánh tử bọn người, đi tới lăng tiêu bảo điện, hướng về phía lăng tiêu trên bảo tọa ngồi nghiêm chỉnh Lý Hồng Dục hành lễ nói, xoẹt. Một đạo đáng sợ ánh mắt, trong nháy mắt từ Lý Hồng Dục con mắt ở trong bắn ra, giống như một đạo sắc bén kiếm quang, vậy mà xé rách hư không, phát ra một tiếng nổ đùng. Trên người hắn, lưu chuyển một luồng khí tức đáng sợ, cùng trước đây Vương Đằng trong ấn tượng cái kia lười biếng hình tượng, hoàn toàn khác biệt, hừng hực ánh mắt chiếu xạ tại mọi người trên thân, lập tức liền để đám người cảm nhận được một cổ uy thế lớn lao. Uy thế như vậy, không chỉ là tu vi cảnh giới bên trên cảm giác áp bách, càng nhiều hơn chính là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thượng vị giả khí tràn áp bách, miễn lễ. Lý Hồng Dục đưa tay, nhàn nhạt phun ra hai chữ, Tần Trường Sinh. Sau đó, ánh mắt của hắn liền rơi xuống Tần Trường Sinh trên thân, hừng hực ánh mắt, nhìn chăm chú lên Tần Trường Sinh, uy áp cường đại, giống như thủy triều, hướng về Tần Trường Sinh áp bách tới, hắn hét lớn một tiếng, giống như cửu tiêu thần lôi vang dội, thiên khung phong vân biến hóa, vậy mà đã dẫn phát đáng sợ thiên tượng. Vương Đằng bị cái này giống như ngưng mắt nhìn chăm chú, dạng này uy nghiêm lớn quát, dù hắn tâm cảnh tu vi cực cao, bây giờ cũng là không khỏi chấn động trong lòng. Không hiểu cảm thấy có chút chột dạ, bất quá chỉ là nháy mắt, hắn liền điều chỉnh xong tâm tính, làm ra một mặt mờ mịt trạng thái, hơi thấp thỏm nói, đệ tử tại, tiên chủ có gì phân phó? Hừ! Tần Trường Sinh, ngươi thật to gan. Lý Hồng Dục lạnh lùng nhìn chăm chú Vương Đằng, miệng phun kinh lôi đạo, không biết tiên chủ lời ấy ý gì, đệ tử như thế nào làm tức giận tiên chủ, còn xin tiên chủ chỉ rõ. Vương Đằng hoàng mỹ đưa vào trong Tần Trường Sinh nhân vật, thần sắc hơi hơi hốt hoảng, lập tức là không người chắp tay, trên trán hiện lên tí ti mồ hôi lạnh, giống như đối với Lý Hồng Dục kính sợ cực kỳ. Lý Hồng Dục lạnh lùng nói, hừ, bản tọa trước đây hạ lệnh các ngươi đi tới Ma Châu, hạ lệnh không thể mang theo bất luận cái gì tùy tùng, ngươi vì cái gì làm trái bản tọa mệnh lệnh, tự mình mang theo tùy tùng. Tiên chủ oan uổng. Vương Đằng nghe vậy, trong lòng lập tức khẽ động, thì ra đối phương là này tức giận. Lúc này kêu to oan uổng nói, tiên chủ cớ gì nói ra lời ấy a, đệ tử đối với tiên chủ sùng kính không thôi, như thế nào làm trái tiên chủ mệnh lệnh, lần này đi tới Ma Châu, đệ tử căn bản chưa từng mang theo một cái tùy tùng a, mời tiên chủ minh xét. Lý Hồng Dục nghe vậy lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày, trầm giọng nói, phải không, vậy ngươi lần này mang về những người kia, là chuyện gì xảy ra? Cái kia Quỷ Cốc Sơn Quỷ Cốc lão tổ, Vũ Hóa Tông Vũ Hóa lão tổ, vì sao lại cùng ngươi cùng lúc xuất hiện tại Ma Châu? Vương Đằng mặt không đỏ tim không đập nói, hồi bẩm tiên chủ, Quỷ Cốc lão tổ cùng Vũ Hóa lão tổ hai người, chính là biết được đệ tử danh tiếng, nhìn trúng đệ tử tiềm lực, cố ý từ Nam Minh Châu chạy đến muốn đi theo cùng ta, biết được đệ tử đi tới Ma Châu, thế là một đường truy tung đệ tử đến Ma Châu, cưỡng cầu muốn đi theo đệ tử không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là đem bọn hắn thu vào dưới trướng, chỉ có thể coi là đệ tử ở nửa đường tuyển nhận đến tùy tùng, tuyệt không phải đệ tử từ tiên triều mang đến Ma Châu đó a, mời tiên chủ minh giám. Nghe được Vương Đằng giảng giải, Lý Hồng Dục lập tức tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, ngươi nói cái gì? Quỷ Cốc lão tổ cùng Vũ Hóa lão tổ hai người, vì đuổi theo ngươi, chủ động từ Nam Minh Châu, chạy tới Ma Châu quy hàng ngươi, ngươi làm bản tọa dễ lừa gạt như vậy sao? Hắn thực sự giận quá, dưới đài gia hỏa này, da mặt cũng quá dày, như vậy cũng có thể nói được, nhân gia Quỷ Cốc lão tổ cùng Vũ Hóa lão tổ, đường đường thần đế đỉnh phong cường giả, lão tổ cấp bậc cường giả, có thể như vậy mặt dày mày dạn cầu muốn đi theo ngươi, khuôn mặt đâu, hồi bẩm tiên chủ, đệ tử lời nói câu câu là thật, tuyệt không nửa điểm hư giả, trên thực tế, đệ tử nhân cách mị lực tuyệt thế vô song, rất nhiều người đều là đệ tử nhân phẩm chiết phục, nguyện ý đuổi theo đệ tử bên cạnh, Vũ Hóa lão tổ cùng Quỷ Cốc lão tổ, nghĩ đến chính là như thế a, ai, đều do đệ tử quá ưu tú, này mới khiến tiên chủ sinh ra hiểu lầm như vậy. Lý Hồng Dục nghe vậy khóe mắt liên tục co rúm, thần đặc biệt chớ hiểu lầm, hắn thở sâu, ánh mắt nhìn chăm chú Vương Đằng, cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy không có một cái tát trực tiếp vỗ xuống, mà tại Tần Trường Sinh bên cạnh, Thiên Xu Thánh Tử, Hàng Tiêu Thánh Tử bọn người trong lòng bàn tay lại là nhao nhao bóc một cái mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy người nào đó thực sự quá kiêu ngạo, quá không cần thể diện, tại trước mặt tiên chủ, còn dám dạng này mở mắt nói lời địa đặt, chương 2365 Tiên Triều Túng Quẩn. Lý Hồng Dục ánh mắt bình tĩnh nhìn chầm chầm Vương Đằng, bây giờ không có nghĩ đến người nào đó da mặt vậy mà có thế dày đến trình độ như vậy, hắn thở sâu, cưỡng ép đè xuống trong lòng cái kia muốn trực tiếp một cái tát đem trước mắt cái này mặt dày vô sĩ chi đồ chụp chết xúc động, lạnh lùng nói, chuyện này bản tọa tạm thời trước tạm không cùng ngươi làm nhiều tính toán. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi xuống Thiên Xu Thánh Tử, Hàng Tiêu Thánh Tử, Phù Sinh Thánh Tử bọn người trên thân. Thản nhiên nói, ta nghe nói các ngươi đều thần phục theo đuổi Tần Trường Sinh, là thế này phải không? Hồi bẩm tiên chủ, bọn hắn đều bị đệ tử nhân phẩm chiết phục. Vương Đằng mở miệng nói ra, bản tọa không hỏi ngươi, đứng ngay ngắn cho ta, ngậm miệng. Lý Hồng Dục khuôn mặt một quất, hung hăng trợn mắt nhìn người nào đó một mắt, lạnh lùng nói, sau đó hắn một lần nữa nhìn về phía Thiên Xu Thánh Tử, cùng với Hàng Tiêu Thánh Tử bọn người. Thiên Xu Thánh Tử bọn người đã sớm bị Vương Đằng bố trí linh hồn cấm chú, nơi nào dám nói nửa điểm đối với Vương Đằng bất lợi tới, ngay cả ý niệm cũng không dám động, chỉ là nhao nhao không người nói, hồi bẩm tiên chủ, chúng ta cảm phục công tử phong độ tuyệt thế, thần uy cái thế, thực tình đuổi theo công tử, nguyện vì công tử cùng một chỗ, nâng lên tiên triều tương lai. Lý Hồng Dục nghe vậy hơi nhíu mày, thực sự là dạng này sao? Thiên Xu Thánh Tử bọn người thần sắc bình thản, mặt ngoài mảy may bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ, nếu không phải bức bách tại người nào đó vũ lực áp bách, nhất là độ nhân huyền kinh uy hiếp, người như bọn họ, như thế nào lại cam nguyện đuổi theo người khác, chịu làm kẻ dưới đâu, nhưng là bây giờ, bọn hắn không chút nào có thể biểu hiện ra ngoài nửa điểm không tình nguyện, ngược lại còn muốn biểu hiện là chính mình chủ động muốn đuổi theo người nào đó, bị người nào đó ưu tú chiết phục, nhân sinh thực sự là quá mức gian khổ. Gặp Thiên Xu Thánh Tử bọn người như thế, Lý Hồng Dục quét mấy người một mắt, sau đó nhìn thật sâu một mắt Vương Đằng, cười lạnh nói, ngươi ngược lại là hảo thủ đoạn, vừa mới tấn thăng trở thành ta tiên triều thánh tử không có bao nhiêu năm, lại chính là trưởng thành đến trình độ như vậy, ta tiên triều tích lũy lắng động bao nhiêu năm lâu năm thánh tử, đều bị ngươi thu phục, xem ra ta tiên triều ngược lại là ra một nhân vật không tầm thường a. Tiên chủ quá khen, cũng là tiên triều vung trồng thật tốt. Vương Đằng một mặt thận trọng, khiêm tốn đạo, Lý Hồng Dục khóe miệng giật một cái, thở sâu, nhìn chầm chầm Vương Đằng nói, đã như vậy, vậy bản tọa cũng không cái gì dễ nói, ngươi có thế trấn áp ta tiên triều lịch đại thánh tử, liền đủ để chứng minh thiên phú của ngươi cùng tiềm lực, có tư cách trở thành ta tiên triều thần tử. Bất quá muốn trở thành ta tiên triều thần tử, nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, còn cần thông qua khảo hạch. Vương Đằng nghe vậy lập tức ánh mắt ngưng lại, trong lòng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai lần này phiên đối phương đem bọn hắn triệu kiến tới, là muốn xác lập thần tử một chuyện, tâm tư khác lập tức hoạt lạc, nếu là có thể trở thành tiên triều thần tử, vậy hắn liền có thể nói là chân chính nắm giữ tiên triều bộ phận quyền hành, đến lúc đó, muốn tan rã tiên triều, vậy sẽ phải dễ dàng hơn nhiều. Tiên triều thần tử cái thân phận này, tuyệt đối có thể mang đến cho hắn cực lớn tiện lợi, không biết cần hoàn thành dạng gì khảo hạch, còn xin tiên chủ chỉ thị. Vương Đằng chắp tay nói, lúc này, không có cái gì dễ mất tự nhiên, tiên triều thần tử, đây là mỗi một cái tiên triều đệ tử ước mơ vị trí, lịch đại thánh tử, đều đối cái này thần tử đại vị, ngấp nghé không thôi, nhìn chằm chằm, bây giờ, Lý Hồng Dục chủ động nâng lên thần tử thí luyện, Vương Đằng thay thế Tần Trường Sinh xem như thế hệ này tân tấn thánh tử, nếu là đối biểu hiện này quá hờ hững, ngược lại không tốt, muốn trở thành thần tử, cũng không có dễ dàng như vậy, dưới mắt liền có một việc muốn ngươi đi làm, xem như bản tọa đối ngươi năng lực khảo hạch. Lý Hồng Dục thản nhiên nói, tiên chủ nói là chuyện gì? Vương Đằng không kiêu ngạo không tự ti đạo, ngươi mặc dù mới vừa từ Bắc Bộ Ma Châu trở về, nhưng mà nghĩ đến ngươi cũng đã là nghe nói thần châu cùng ta tiên triều trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra, hơn nữa ta vừa mới nhận được tin tức, nghe nói ngươi Trường Sinh Phong, cũng ra một chút sự tình. Lý Hồng Dục thản nhiên nói, Vương Đằng lập tức trong lòng rung lên, thầm nghĩ trong lòng, đối phương nói muốn để hắn đi việc làm, sẽ không phải là muốn hắn đi đuổi bắt trụi lông tên kia a. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, gật đầu nói, đệ tử đích xác nghe được một chút tin tức, nghe nói gần nhất thần châu nháo tặc, đệ tử Trường Sinh Phong cũng bị cái kia vạn ác bảo khố đạo tặc tai họa, nhiều năm tích lũy tài bảo nội tình không còn sót lại chút gì. Lý Hồng Dục thần sắc bỗng nhiên trở nên âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, bản tọa muốn những chuyện ngươi làm chính là muốn ngươi mau chóng đem này tặc làm cầm quy án, đem cái kia bảo khố đạo tặc trấn áp, bắt được trước mặt bản tọa. Ta tiên triều đứng sừng sững nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không người nào dám trương cuồng như thế, khiêu khích như vậy ta tiên triều uy nghiêm, tội không thể tha, nhất định phải đem hắn trấn áp, đem hắn cạo xương rút gân, nấu 97749 vạn năm, mới có thể rửa sạch tội nghiệp. Lý Hồng Dục trong lúc nói chuyện, ánh mắt bên trong bắn ra ngập trời nộ khí, liên miên hận ý, đơn giản đối với cái kia bảo khố gà rừng hận thấu xương, như hắn nhân vật như vậy, chẳng những quyền hành thông thiên, nắm giữ vô thượng địa vị, càng là có tu vi cường đại, tâm cảnh càng là vô cùng cường đại, đã có rất ít sự tình gì, có thể để cho tâm thần động đảng, để cho như này thất thố, mà giờ khắc này, hắn lại đối với cái kia gà rừng phẫn hận như thế, có thể tưởng tượng được, cái kia gà rừng đến tột cùng phạm vào cỡ nào tội ác. Tần Trường Sinh, bản tọa mệnh lệnh ngươi, trong vòng 3 tháng, vô luận như thế nào, nhất định phải đem cái kia gà rừng bắt được trước mặt bản tọa, bằng không, bản tọa liền trị ngươi hành sự bất lực tội, minh bạch chưa? Lý Hồng Dục lạnh lùng ánh mắt, một lần nữa rơi xuống Vương Đằng trên thân, lạnh lùng nói, Vương Đằng trong lòng âm thầm nhíu mày, suy đoán của hắn thành sự thật, đối phương vậy mà thật muốn hắn đi đuổi bắt trụi lông, hơn nữa còn muốn thời hạn 3 tháng, làm không được còn muốn giáng tội với hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn ý niệm phân dũng, đối phương đây là đang cố ý chèn ép hắn, hay là thật hữu tâm muốn nhìn thủ đoạn của hắn cùng năng lực. Hắn không kiêu ngạo không tự ti, chắp tay đáp, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực, bắt bảo khố đạo tặc, còn tiên triều cùng thần châu một mảnh an bình. Đi thôi. Lý Hồng Dục vất vất tay, nhưng mà Vương Đằng lại là không nhúc nhích, vẫn như cũ chắp tay đứng ở tại chỗ. Ân, ngươi còn lưu tại nơi này làm cái gì? Lý Hồng Dục nhíu mày nhìn về phía Vương Đằng, Vương Đằng gãi đầu một cái, nói, hồi bẩm tiên chủ, lần này đệ tử thành công càn quét cổ ma tộc dư nghiệt, trong lúc đó quá trình, thật sự là khúc chiết cùng hung hiểm, đệ tử bách tử nhất sinh, vừa mới may mắn càn quét cổ ma tộc dư nghiệt, cái này. Tiên chủ còn không có luận công hành thưởng đâu. Lý Hồng Dục lập tức mí mắt nhảy lão cao, ánh mắt gắt gao trừng Vương Đằng cúi đầu, làm bộ không thấy ánh mắt của đối phương, khụ khụ. Lý Hồng Dục thấy thế lập tức khóe miệng giật một cái, vội ho một tiếng nói, Trường Sinh a, ngươi cũng biết, tiên triều bảo khố đều bị cái kia đáng giận bảo khố đạo tặc đánh cắp, bây giờ chúng ta tiên triều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thực sự túng quẫn. Vương Đằng nghe vậy ngẩng đầu nhìn một mắt Lý Hồng Dục, ánh mắt rơi xuống Lý Hồng Dục trên bên hông trên ngọc bội. Ngọc bội kia toàn thân óng ánh, phía trên có từng sợi thần bí ngân quang lưu động, mờ mịt đẹp đẽ, càng có một loại lực lượng cường đại tích chứa trong đó, nghiễm nhiên là một kiện pháp bảo cực phẩm. Theo Vương Đằng ánh mắt, Lý Hồng Dục cúi đầu liếc mắt nhìn bên hông mình, sau đó sắc mặt lập tức đen. Chương 2366 đòi hỏi chỗ tốt. Thứ 2366 chương. Theo Vương Đằng ánh mắt, Lý Hồng Dục sắc mặt lập tức trở nên đen như mực. Ngươi đang xem cái gì? Hắn thở sâu, nhìn chằm chằm Vương Đằng đạo. Vương Đằng chất phát nở nụ cười, nói: tiên chủ, bên hông cái này ngọc bội thật xinh đẹp, óng ánh trong suốt, đẹp đẽ không rảnh, hơn nữa nhìn qua tựa như là một kiện cực tốt phòng ngự pháp bảo. Lý Hồng Dục da mặt run run, trừng Vương Đằng lạnh lùng nói: ngươi muốn nói cái gì? Cái kia, tính toán, đệ tử vẫn là không nói. Ai, đệ tử cũng biết tiên triều khó xử, bị bảo khố đạo tặc đánh cắp bảo khố, đệ tử mặc dù càng quét cổ ma tộc dư nghiệt, lập xuống công lao hiển hách, nhưng mà sao có thể giành công lấy thưởng đâu. Ân, đệ tử vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy tiên chủ cái này ngọc bội, thật dễ nhìn. Vương Đằng từ trong thâm tâm tán thán nói. Lý Hồng Dục khóe miệng co giật, hàng này nói một tràng, rõ ràng chính là để mắt tới hắn món bảo vật này, luôn miệng nói cái gì không thể giành công lấy thưởng. Trên thực tế mỗi một câu nói đều đang điên cuồng ám chỉ, đơn giản càng là vô sĩ. Hô! Lý Hồng Dục nhìn chầm chầm Vương Đằng thở sâu, nghe hắn còn muốn tiếp tục lưu lại ở đây nói liên miên lải nhải, hắn chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, trong lòng cổ xung động kia cảm giác càng cường liệt. Tốt, Tần Trường Sinh, ta tiên triều thưởng phạt phân minh, luận công hành thưởng, đây là phải, coi như ta tiên triều lại túng quẫn, cũng còn không đến mức liền một điểm ban thưởng đều không lấy ra được. Ngươi không phải ưa thích cái này ngọc bội sao? Đây là đại xích thiên thần tinh ngọc luyện chế mà thành, tích chứa trong đó lực lượng khổng lồ, là một kiện cực phẩm phòng ngự pháp bảo, thượng phẩm tổ khí, giá trị vô lượng, đơn thuần ngươi lần này Ma Châu hành trình công lao, cái này ban thưởng, quá nặng đi chút. Bất quá nếu là ngươi có thể lại bắt được cái kia trộm lấy bảo khố gà rừng, hai đại công lao chung vào một chỗ, đó chính là đầy đủ chịu tải lên cái này ngọc bội kia. Bản tọa trước hết dự ban cho ngươi, nếu là ngươi có thế tại bản tọa quy định thời hạn bên trong, bắt được cái kia gà rừng, cái này đại xích thiên thần tinh ngọc chính là ngươi, bất quá nếu là ngươi không cách nào tại trong vòng thời gian quy định bắt được cái kia gà rừng, chẳng những cái này đại xích thiên thần tinh ngọc ngươi muốn hoàng bích trả lại, ngươi thần tử khảo hạch, cũng muốn mắc cạn. Đang khi nói chuyện, Lý Hồng Dục đưa tay tại bên hông một vòng, viên kia huyết hồng lưu ly đồng dạng ống ánh đẹp đẽ ngọc bội pháp bảo, chính là hóa thành một vòng lưu quang, rơi xuống trước mặt Vương Đằng. Vương Đằng lập tức hai mắt sáng lên, ngoài miệng liền nói không được, hai tay lại là nhanh chóng đem ngọc bội thu vào, chỉ sợ đối phương đổi ý, đem hắn thu về. Đây chính là một kiện thượng phẩm tổ khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo A. Phòng ngự pháp bảo vốn là so công kích loại pháp bảo muốn khan hiếm nhiều lắm, giá trị vô cùng kinh người. Thượng phẩm tổ khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo, đây có thể nói là cấp cao nhất phòng ngự pháp bảo, trân quý không thôi. Tiên chủ yên tâm, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực, mau chóng đem cái kia bảo khố đạo tặc truy nã quy án. Vương Đằng lúc này vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ngươi có như thế lòng tin rất tốt, đi thôi, đừng cho bản tọa thất vọng. Lý Hồng Dục khóe miệng co giật, sau đó thần sắc lãnh đạm quét Vương Đằng một mắt, phất phất tay, không muốn lại cùng đồ vô sĩ này nhiều lời. Vương Đằng chiếm được chỗ tốt, tự nhiên cũng không muốn tại lưu thêm, lập tức mang theo Thiên Xu Thánh Tử bọn người ra khỏi Lăng Tiêu Thần Điện. Cái này Lý Hồng Dục xem như tiên triều đương đại trưởng giáo, đương đại tiên chủ, thực lực thông thiên, thủ đoạn khó lường, cùng loại tồn tại này mỗi chờ lâu một phần, Vương Đằng liền nhiều một phần bại lộ nguy hiểm. Nhìn xem Vương Đằng bóng lưng rời đi, Lý Hồng Dục ánh mắt lộ ra một vòng tinh mang, sau đó khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong. Rời đi Lăng Tiêu Thần Điện sau, Vương Đằng chính là hướng thẳng đến Trường Sinh Phong bay đi. Hắn thần sắc biến hóa không chắc, vừa rồi đi ra Lăng Tiêu Thần Điện thời điểm, hắn trảm vật cảnh nguyên thần, rõ ràng cảm nhận được Lý Hồng Dục sau cùng ánh mắt nhìn chăm chú, tại đối phương trong mắt lóe lên một màn kia tinh mang nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy cả người bí mật, đều tựa như là vào thời khắc ấy bộc quang, chính mình cả người đều giống như là trần trụi ở mặt của đối phương phía trước, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, cái này khiến trong lòng của hắn kinh dị, cũng không quay đầu lại đi xa, trong lòng thậm chí có chút kinh hoàng. Hắn trước đây cũng đã gặp Lý Hồng Dục, nhưng mà lần này, Lý Hồng Dục cho hắn uy áp, mang đến cho hắn một cảm giác rất là kinh khủng, thâm bất khả trắc, hắn thật chỉ là thần đế đỉnh phong sao. Vương Đằng ý niệm trong lòng phun trào, thần sắc biến ảo chập chờn. Hắn bây giờ cũng tiếp xúc qua không ít thần đế đỉnh phong, lão tổ cấp bậc cường giả, thậm chí còn thu phục một cái hai đạo tiên khí hư tiên cường giả. Sớm đã thích ứng thần đế đỉnh phong, lão tổ cấp cường giả khí tức uy áp, nhưng mà vừa rồi, Lý Hồng Dục mang đến cho hắn một cảm giác, lại là phá lệ kinh khủng. Hô! Tiên triều tiên chủ, mỗi một thời đại tiên chủ, nghe nói đều kinh tài tuyệt diễm, cũng là từng bước một giết ra tới, cái này Lý Hồng Dục, trước đây một bộ lười biếng tư thái, để cho ta ngược lại thật ra có chút quá xem thường hắn, không có ý thức được hắn kinh khủng, lần này hắn thay đổi trước đây lười biếng tư thái, chính là tài năng lộ rõ, lăng lệ bá đạo. Còn có hắn vừa rồi dùng như thế ánh mắt nhìn trộm ta, lại còn để cho ta đi truy nã trụi lông, là phát giác cái gì? Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, trong lòng đủ loại ý niệm chuyển động, cuối cùng thở sâu, cảm thấy Lý Hồng Dục có lẽ thật là phát giác cái gì, đã đối với hắn sinh ra hoài nghi, đối phương xem như tiên triều chi chủ, tuyệt không phải là hạng người qua loa, hắn ngủ đông tại tiên triều, tại đối phương dưới mí mắt nhảy nhót lâu như vậy, có thế trong lúc bất tri bất giác một chút chi tiết, chính là bị đối phương rõ ràng nắm ở trong mắt, hắn không có trực tiếp động thủ với ta, xem ra sự tình còn không có hoàn toàn bại lộ, hắn bây giờ, hẳn là vẫn chỉ là hoài nghi ta, ta không thể rối loạn trận cước. Bất quá, ta vẫn còn muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vương Đằng hai mắt híp lại, công tử, ngươi như thế nào đáp ứng tiên chủ muốn đi truy nã bảo khố đạo tặc, chẳng lẽ công tử ngươi thật dự định đem cái kia gà rừng giao cho tiên chủ sao? Thiên Xu Thánh Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có chút ngốc manh đạo. Vương Đằng quét Thiên Xu Thánh Tử một mắt, mở miệng nói, ngươi cảm thấy tình huống vừa rồi, cho phép ta cự tuyệt sao? Đang khi nói chuyện, Vương Đằng không khỏi một mặt ghét bỏ thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt kêu một tiếng, chớ việc trưởng lão. Tại, thuộc hạ cái này liền đi chọn một thượng hạng phong thủy bảo địa. Chớ việc trưởng lão lập tức nhảy ra, Thiên Xu Thánh Tử một mặt mộng bức, không rõ đối phương tìm phong thủy bảo địa làm cái gì. Bất quá, khi đối phương quay đầu hướng hắn xem ra, Thiên Xu Thánh Tử lập tức linh cơ động một cái, phản ứng lại, lập tức mở to hai mắt nhìn, vội la lên, công tử, thuộc hạ đối với công tử trung thành tuyệt đối a, ta không muốn phong thủy bảo địa gì, ta chỉ cần cùng công tử cùng một chỗ, đuổi theo tại công tử bên cạnh. Vương Đằng cũng là sững sờ, quay đầu liếc mắt nhìn chớ việc trưởng lão, cái này chớ việc trưởng lão, dường như là hơi quá tại linh tính a, đây là si mê cho người ta tìm kiếm phong thủy bảo địa sao, ta là có chuyện muốn giao phó ngươi đi làm, bất quá cùng phong thủy bảo địa không quan hệ. Vương Đằng không biết nói gì, liếc qua bên cạnh run lẩy bẩy Thiên Xu Thánh Tử, nhìn cho hài tử dọa đến, chương 2367 50 vạn thần kiếm. Thứ 2367 chương. A, thì ra không phải muốn tìm phong thủy bảo địa nha. Nghe được Vương Đằng lời nói, chớ việc trưởng lão có chút tiếc nuối, có chút thất lạc đạo, Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, gia hỏa này cứ như vậy nóng lòng cho tìm phong thủy bảo địa sao? Mà Thiên Xu Thánh Tử càng là một mặt không cam lòng nhìn chằm chằm chớ việc trưởng lão, trong tay áo sớm đã siết chặt nắm đấm, nếu không phải Vương Đằng còn ở nơi này, hắn đoán chừng trực tiếp liền nhào tới đem lão già này đánh cho tê người một trận, không biết công tử có chuyện gì cần thủ hạ đi làm, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực, vì công tử xông pha khói lửa, không ngã công tử cái thế uy danh. Chớ việc trưởng lão mắt liếc Thiên Xu Thánh Tử, căn bản không có đem hắn ánh mắt phẫn hận để ở trong lòng, mà là lập tức thần sắc nghiêm một chút, hướng về phía Vương Đằng chắp tay nói, biểu tình kia, nghiễm nhiên một bộ phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này không trở lại dáng vẻ, đem chính mình đối với Vương mỗ nhân trung thành, biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, lại phong khinh vân đạm chụp cái trước mông ngựa, chỉ nhìn phải Thiên Xu Thánh Tử trừng mắt cẩu ngốc, hắn ngày xưa cũng không ít tùy tùng, đối với hắn cũng là a du nịnh hót như vậy, nhưng mà cùng cái này chớ việc trưởng lão so ra, những người đeo đuổi kia nịnh nọt biểu hiện mình thủ đoạn, đơn giản kém một mảng lớn, chớ việc trưởng lão liếc một cái Thiên Xu Thánh Tử, nếu là đặt ở trước đó, đối mặt Thiên Xu Thánh Tử bực này tiên triều thánh tử, hắn tự nhiên là vạn vạn không dám thất lễ, cần ngưỡng mộ, nhưng là bây giờ, đại gia cùng ở tại dưới trướng của Vương mỗ nhân làm việc, cùng là tùy tùng, hắn tự nhiên không cần cố kỵ cái gì, mặc dù, thực lực của hắn không bằng Thiên Xu Thánh Tử, nhưng hắn có thể cảm giác được Vương mỗ nhân thái độ. Mình bây giờ, hẳn là có phần bị Vương mỗ nhân coi trọng, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể coi là Vương mỗ nhân thân biên hồng nhân a. Lại nhìn Thiên Xu Thánh Tử, lấy chớ việc trưởng lão linh tính, đã sớm chú ý tới Vương Mỗ Nhân ngẫu nhĩ nhìn về phía Thiên Xu Thánh Tử lúc ghét bỏ ánh mắt, bởi vậy vừa mới có thể cho là Vương Đằng là muốn để hắn đi cho Thiên Xu Thánh Tử tìm phong thủy bảo địa. Vương Đằng phất tay vẫy lui Thiên Xu Thánh Tử, sau đó bố trí xuống cách âm kết giới, giao phó Chớ Việt trưởng lão một ít chuyện. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Đằng vừa mới triệt hồi cách âm kết giới, Chớ Việt trưởng lão hướng về phía Vương Đằng không người bái nói, công tử yên tâm, thuộc hạ nhất định không phụ công tử sở thác. Đi thôi. Vương Đằng phất phất tay, Chớ Việt trưởng lão không lại trì hoãn, chắp tay bái thi lễ, sau đó lui ra, rời đi Trường Sinh Phong. Nhìn xem Chớ Việt trưởng lão rời đi, Vương Đằng liếc mắt nhìn tiên triều hạch tâm chỗ sâu, Lăng Tiêu thần điện phương hướng, không khỏi hai mắt khiếp lại, đi tới trong Trường Sinh Điện, Vương Đằng hướng về phía một người phân phó nói, đi, để cho Nam Thần Phong tới gặp ta. Hắn ngồi vào trên bảo tọa, lập tức có người phục vụ dâng lên cực phẩm thần trà, Vương Đằng cạn đốt một ngụm, cái này thần trà vô cùng trân quý, có tĩnh tâm ngưng thần, quẩn dưỡng nguyên thần công hiệu, đồng thời còn có thế tinh luyện pháp lực, gột rửa nhục thân, hiếm có. Chỉ chốc lát sau, Nam Thần Phong liền bước nhanh đi tới trong Trường Sinh Điện, Nam Thành Gió bái kiến công tử. Nam Thần Phong đi vào trong Trường Sinh Điện, hướng về phía Vương Đằng không người cúi đầu, đứng lên đi, người tới, ban thưởng ghế ngồi, dâng trà. Vương Đằng giơ tay lên một cái, mở miệng nói, đa tạ công tử. Nam Thần Phong đi tới đại điện bên cạnh trên chỗ ngồi ngồi xuống, người phục vụ dâng lên một ly cực phẩm thần trà. Nam Thần Phong cạn đốt một ngụm, hướng về phía Vương Đằng chắp tay nói, không biết công tử triệu hoán thuộc hạ đến đây, không biết có chuyện gì. Vương Đằng nói thẳng, tự nhiên là vì thần kiếm một chuyện. Ta lần này rời đi Trường Sinh Phong vài năm, đi tới Ma Châu, những năm này, các ngươi hết thảy luyện chế được bao nhiêu thanh thần kiếm. Nam Thần Phong, chính là trước đây Vương Đằng từ triều đại Nam Minh Châu mang tới Nam Thần Thế Gia gia chủ, Nam Thần Thế Gia chính là luyện khí thế gia, am hiểu luyện khí, Vương Đằng đem Nam Thần Thế Gia thu phục sau, chính là khiến cho vì hắn luyện chế đại lượng thần kiếm. Bây giờ Vương Đằng trên thân hết thảy có 11 vạn còn lại thanh thần kiếm, có thể bố trí vạn kiếm cấp kiếm trận, nhưng mà muốn bố trí 10 vạn kiếm cấp kiếm trận, vẫn còn kém không thiếu thần kiếm. Mà bây giờ, Vương Đằng tu vi cũng đã đạt đến thần hoàng đỉnh phong, đối với kiếm trận đạo lực khống chế cũng càng mạnh, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng nội tình, đã đủ để chống đỡ lấy 10 vạn kiếm cấp kiếm trận. Ha ha, thuộc hạ liền biết công tử lần này triệu thuộc hạ đến đây là vì chuyện này. Nam Thần Phong văn nói cười đạo, để chén trà trong tay xuống, Vương Đằng nhìn đối phương một mắt, hơi nhíu mày, cảm thấy hàng này tự hồ cũng có chút phiêu, biết mình tìm hắn đến đây mục đích, mới vừa rồi còn muốn biết rõ còn cố hỏi, cảm nhận được Vương Đằng ánh mắt, Nam Thần Phong lập tức thần sắc nghiêm, vội ho một tiếng, nói, công tử, trong khoảng thời gian này, chúng ta vẫn luôn không từng buông lỏng luyện khí, hết thảy luyện chế ra 50 vạn thanh thần kiếm, đang muốn bẩm báo công tử liền triệu kiến ta tới. 50 vạn thanh thần kiếm. Nghe được Nam Thần Phong lời nói, Vương Đằng lập tức ánh mắt một thịnh, mặc dù trong lòng có đoán trước, nhưng mà nghe được Nam Thần Phong bây giờ chính miệng nói ra, vẫn như cũ nhịn không được chấn động trong lòng, mừng rỡ không thôi, không tệ, nguyên bản chúng ta còn có thể luyện chế càng nhiều, bất quá tại trong thời gian trận pháp, một ngày lại một ngày luyện khí, các tộc nhân cũng đều có chút mệt mỏi, cho nên trong lúc đó từng làm sơ tĩnh dưỡng qua một chút thời gian, còn xin công tử thứ tội. Nam Thần Phong mở miệng nói, ha ha ha ha, các ngươi vì ta luyện chế ra nhiều như vậy thần kiếm, đây là một cái công lớn, bản công tử ban thưởng các ngươi còn đến không kịp, như thế nào lại giáng tội các ngươi. Các ngươi muốn cái gì ban thưởng, bản công tử sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi. Vương Đằng ha ha cười nói, hào khí vượt mây, 50 vạn thanh thần kiếm, đây là một cái to lớn kinh hỷ, tăng thêm trong tay hắn nguyên bản hơn 10 vạn thần kiếm, chính là ước chừng 60 vạn thanh thần kiếm. Đã như thế, là hắn có thể bố trí trong truyền thuyết kia 36 vạn thanh thần kiếm tổ hợp thành thiên cương đồ thần kiếm trận. Nếu là có thể lại gom góp 12 vạn thanh thần kiếm, hắn thậm chí có thể bố trí siêu việt trước đây kiếm tâm lão tổ trước đây sử dụng thiên cương đồ thần kiếm trận, từ 72 vạn thanh thần kiếm bố trí địa sát lục tiên kiếm trận. Đến lúc đó, hắn liền chân chính có thể tại cái này thần giới xông pha, liền xem như tiên triều hắn cũng có thể không sợ. Vì công tử phân ưu, chính là chúng ta bản phận, không dám yêu cầu xa vời khen thưởng. Nam Thần Phong vội vàng mở miệng nói ra, Vương Đằng cười ha ha nói, cái gì gọi là không dám yêu cầu xa vời khen thưởng, có công liền muốn thưởng, đã ngươi không đề cập tới yêu cầu, vậy bản công tử liền tự động làm chủ, Nam thần thế gia luyện chế thần kiếm có công, bản thánh tử ban thưởng ngươi bảo khố một tòa, nội tàng 50 vạn tiên châu, 10 vạn trân bảo, cùng với các loại thần dược bảo dược. Nghe được Vương Đằng ban thưởng, Nam thần Phong lập tức cả kinh đứng dậy, thụ sủng nhược kinh nói, công tử khen thưởng quá mức phong phú, thuộc hạ nhận lấy thì ngại. Tiên châu, đây chính là thần giới cấp cao nhất tài nguyên tu luyện, 50 vạn tiên châu, đây chính là một món tài sản khổng lồ, huống chi còn có 10 vạn trân bảo, bao quát đủ loại thiên tài địa bảo, cùng với các loại thần dược bảo dược, bực này tài phú, trực tiếp đủ để sánh ngang một cái nhị lưu tông môn toàn bộ bảo khố nội tình. Nam thần Phong thật sự là bị kinh động, vô luận như thế nào đều không nghĩ đến Vương Đằng khen thưởng kinh người phong phú như vậy, lớn như thế thủ bút, vừa ra tay chính là một tòa bảo khố, trong thiên hạ, chỉ sợ không có người có thế có hắn rộng rãi như vậy. Chương 2368 bất ngờ ma khí. Thứ 2368 chương. Nhường ngươi cầm ngươi liền cầm lấy, đã các ngươi trung thành tuyệt đối làm việc cho ta, bản công tử tự nhiên cũng không thể bạc đãi các ngươi. Vương Đằng đại thủ bãi xuống, hào khí can vân đạo, chỉ là một tòa bảo khố, hắn căn bản vốn không để vào mắt, với hắn mà nói, đây bất quá là mưa bụi mà thôi. Nghe được Vương Đằng lời nói, Nam thần Phong giả không chối từ nữa, chỉ liền vội vàng đứng lên, hướng về phía Vương Đằng rất cung kính hành lễ bái tạ nói, đã như vậy, vậy thuộc hạ nếu từ chối thì bất kính, đa tạ công tử trọng thưởng, thuộc hạ đại biểu Nam thần thế gia, nguyện vĩnh viễn đuổi theo công tử, vì công tử xông pha khói lửa, không chối từ. Vương Đằng gật đầu một cái, để cho Nam thần Phong đem cái kia luyện chế xong 50 vạn thanh thần kiếm dân tặng đi lên, ước chừng 50 vạn thanh thần kiếm, chỉnh chỉnh tề tề, rậm rạp chằng chịt đắp lên tại trong trữ vật pháp bảo, chen đầy trong đó không gian, chồng chất thành từng tòa thần kiếm sơn. Cái kia một ngụm thanh thần kiếm, tỏa ra ánh sáng lung linh, tài năng lộ rõ, phẩm cấp vậy mà đều tại thượng phẩm phía trên. Nhìn ra được, Nam thần thế gia những luyện khí sư này, sau khi kinh lịch số lớn luyện chế, luyện khí tạo nghệ cũng là trở nên càng tinh xảo, luyện khí trình độ cũng tại từng điểm tăng lên, đằng sau lượt luyện chế được những cái kia thần kiếm bên trong, có không ít thậm chí đã đạt đến cửu phẩm cực phẩm thần khí cấp bậc, thậm chí có 3, 5 thanh thần kiếm càng là đạt đến chân khí cấp bậc. Cốt cốt cốt, 50 vạn thanh thần kiếm, có những thứ này thần kiếm, ta liền có thể bố trí 36 vạn thanh thần kiếm tạo thành thiên cương chư thần kiếm trận, ngang dọc thần giới, ở trong tầm tay, không. Nếu có thể lại góp đủ 12 vạn miệng xung quanh thần kiếm, lại có thể bố trí siêu việt trước kia kiếm tâm lão tổ 36 vạn thiên cương chư thần kiếm trận 72 vạn kiếm cấp địa sát lục tiên kiếm trận. Nhìn xem trữ vật pháp bảo bên trong, cái kia rậm rạp chằng chịt tỏa ra ánh sáng lung linh 50 vạn thanh thần kiếm, Vương Đằng trong lòng trong nháy mắt sinh ra một cổ phóng khoáng cảm giác, có những thứ này thần kiếm, lực chiến đấu của hắn sẽ cực kỳ đề thăng, có thực lực đủ cường đại, làm như vậy khởi sự tới, tự nhiên cũng là càng có niềm tin. Bây giờ, liền xem như vừa rồi tiên triều tiên chủ Lý Hồng Dục cho hắn tạo thành trong lòng áp bách, cũng theo đó mà tán, coi như đối phương thật sự cảm giác được cái gì lại như thế nào. Hắn hiện tại cũng đã không phải là trước đây cái kia suy nhược hạng người, cũng không phải là khả năng đủ tùy ý nắm quả hồng mềm. Công tử, những thứ này thần kiếm, mặc dù cũng đã thành dụng cụ, thế nhưng là còn không có kinh lịch lôi kiếp rèn luyện, khoảng cách chân chính hoàng mỹ, còn kém nhất tuyến. Nam thần Phong nhắc nhở, bọn hắn trước đây một mực tăng cường luyện chế, thế nhưng là không có cơ hội mang theo những thứ này thần kiếm đi độ kiếp. Không sao, các ngươi cứ luyện khí, thần khí độ kiếp sự tình, bản công tử tự có tính toán. Vương Đằng nghe vậy mỉm cười, trong mắt phóng ra một vòng tinh mang, 50 vạn miệng chưa độ kiếp thần kiếm A, không biết nếu để cho bọn chúng cùng một chỗ độ kiếp, sẽ dẫn phát như thế nào thiên tượng. Từ xưa đến nay, hẳn là vẫn còn chưa qua nhiều thần kiếm như vậy đồng thời độ kiếp tiền lệ A. Vương Đằng khóe miệng khẽ nhếch, nghe được Vương Đằng thấp giọng nỉ non, Nam thần Phong trong lòng hơi kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng nói, công tử, cái này 50 vạn thanh thần kiếm có thế tuyệt đối không thể đồng thời để bọn chúng độ kiếp, cần phải từng nhóm tiến hành, bằng không lực phá hoại chỉ sợ không cách nào đánh giá, động tĩnh chỉ sợ khó có thể tưởng tượng, nói không chừng sẽ cùng có cái gì không thể khống chế nguy hiểm. Vương Đằng cười nói, muốn chính là cái kia không thể đo lường lực phá hoại. Nam thần Phong văn lời khẽ giật mình, thần sắc kinh ngạc nhìn xem Vương Đằng, Vương Đằng lại không có giải thích nhiều, cái này 50 vạn thanh thần kiếm chưa hoàn thành độ kiếp, cái này hắn thấy, ngược lại tốt hơn, suy nghĩ một chút vậy để cho 50 vạn thanh thần kiếm đồng thời độ kiếp hình ảnh, trong lòng của hắn liền không nhịn được sinh ra một cỗ xúc động. Nếu để cho cái này 50 vạn thanh thần kiếm, tại trong tiên triều hạch tâm bí địa, tại cái nào đó đặc thù thời khắc, đưa chúng nó đồng thời nở rộ, dẫn phát thiên kiếp, cùng nhau độ kiếp, này sẽ là như thế nào thịnh huống, chắc hẳn tràn diện kia, sẽ cực độ rực rỡ a. Ân, nghe nói tiên triều trước kia những cái này lão quái vật bên trong, có người muốn thành tiên, nếu là ở kỳ thành tiên thời điểm, vì đó đưa lên một mảnh sáng lạng thiên kiếp pháo hoa, hẳn là sẽ rất đã a. Vương Đằng khóe miệng khẽ nhếch, đem cái kia phong ấn lấy 50 vạn thanh thần kiếm trữ vật pháp bảo thu vào, Vương Đằng hướng về phía Nam Thần Phong nói, Nam Thần Phong, ngoại trừ cái này 50 vạn thanh thần kiếm, bản công tử còn cần 12 vạn thanh thần kiếm, ngươi có thể mau chóng đem hắn chuẩn bị thỏa đáng sao? Các ngươi cứ luyện chế, không cần lo liệu thần kiếm độ kiếp chương trình. Nam Thần Phong lập tức chấp tay nói, công tử cần thiết, Nam Thần Thế Gia nhất định dốc hết toàn lực, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, vì công tử luyện chế ra nhóm này thần kiếm. Hảo, ngươi lại đi xuống đi. Vương Đằng gật đầu một cái, phất tay lui Nam Thần Phong, sau đó lấy ra Lý Hồng Dục ban thưởng cực phẩm phòng ngự pháp bảo, thượng phẩm tổ khí đại xích thiên thần tinh ngọc, càng xem càng là ưa thích. Cái này đại xích thiên thần tinh ngọc óng ánh trong suốt, nội hàm lực lượng vô cùng khổng lồ, Vương Đằng lập tức ra tay, mênh mông pháp lực cuồn cuộn, đối với cái này đại xích thiên thần tinh ngọc tiến hành luyện hóa, pháp lực mạnh mẽ bao trùm cái này đại xích thiên thần tinh ngọc, Vương Đằng khóe miệng khẽ nhếch, một đám màu đen bên trong xen lẫn hào quang màu đỏ hỏa diễm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại xích thiên thần tinh ngọc, chính là phần thiên ma viêm cùng chu tước thần hỏa dung hợp sau hình thái, có đáng sợ đốt cháy chi lực, có thể luyện hóa vạn vật, theo cái này màu đỏ thẩm hỏa diễm bao phủ, tăng thêm Vương Đằng pháp lực mạnh mẽ gia trì, cái kia đại xích thiên thần tinh trong ngọc ẩn tàng rất sâu một tia mịt mờ ý chí, bị sinh sinh xua tan, phấn tận, quả nhiên là lưu lại thủ đoạn sao, xem ra cái này tiên triều chi chủ, quả thật là đối với ta có chỗ hoài nghi, tại cái này đại xích thiên thần tinh trong ngọc, chôn xuống cùng một tia như thế mịt mờ ý niệm, may mà ta đầy đủ cẩn thận, cũng không phải là đơn giản luyện hóa, mà là dùng cái này phần thiên ma viêm cùng chu tước thần hỏa tiến hành đốt luyện, bằng không chỉ sợ còn không cách nào bức bách ra cái này một tia ẩn giấu sâu như vậy ý niệm. Vương Đằng ánh mắt chớp lên, luyện hóa ra cái này một tia ý niệm, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại trên mặt lộ ra một nụ cười, bất quá, theo Vương Đằng càng xâm nhập thêm luyện hóa cái này đại xích thiên thần tinh ngọc, Vương Đằng nụ cười trên mặt, lại là không khỏi dần dần tán đi, thần sắc không khỏi trở nên kinh ngạc cùng ngưng trọng lên. Bởi vì, theo hắn càng thâm nhập luyện hóa, cái kia đại xích thiên thần tinh trong ngọc, vậy mà rịn ra một tia nhàn nhạt hắc khí, mà cái này sợi hắc khí, Vương Đằng một mắt liền nhận ra được, đây là ma khí, hơn nữa, là cực độ tinh thuần, vô cùng mạnh mẽ ma khí, cái này sợi ma khí tinh thuần tầng độ, thậm chí so với ma châu những cái kia đỉnh cấp ma đạo cường giả ma khí trên người còn mãnh liệt hơn, cho dù là vô cực lão tổ, hắc sơn lão tổ bực này lão tổ cấp bậc ma đế, ma khí trên người độ tinh khiết, cũng không có tinh thuần như thế. Tiên triều chi chủ, Lý Hồng Dục thiếp thân trong ngọc bội, làm sao lại ẩn tàng có như thế sâu, tinh thuần như thế ma khí. Vương Đằng liên tiếp kinh nghi, kinh ngạc không thôi. Lý Hồng Dục, xem như tiên triều tiên chủ, chấp trưởng tiên triều nhiều năm như vậy, chính là tiên triều trưởng giáo, tu luyện công pháp, chính là đại thiên vô cực hỗn độn tiên quyết, chính là chính tông hạo nhiên chính khí công, còn có truyền thuyết đây là một môn cổ tiên pháp. Trên người khí tức cũng là rộng rãi đại khí, chính khí lẫm nhiên, mang bên mình đeo phòng ngự pháp bảo bên trong, lại cất giấu tinh thuần như thế ma khí, lại ẩn tàng sâu như thế, thật sự là ra Vương Đằng dự kiến, để cho. Vương Đằng trong lòng kinh nghi bất định, chương 2369 bị hói đầu lão tẩu. Thứ 2369 chương. Đem đại xích thiên thần tinh ngọc triệt để luyện hóa, cái kia một tia tinh thuần ma khí, cũng bị Vương Đằng triệt để luyện hóa đi ra, Vương Đằng cùng đại xích thiên thần tinh ngọc ở giữa, cũng lập tức nhiều hơn một phần liên hệ, có loại cảm giác huyết mạch tương liên, hắn tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt, cái kia đại xích thiên thần tinh ngọc, liền kích phát ra từng đạo hừng hực quang huy, giống như nước gợn sóng lưu chuyển, đem Vương Đằng bao phủ đi vào, bảo vệ cực kỳ chặt chẽ, tầng này nhìn như thật mỏng quang huy, nhưng là vô cùng ngưng luyện, có kinh khủng lực phòng ngự, liền xem như thần đế đỉnh phong cường giả, ra tay toàn lực, chỉ sợ cũng khó có thể đem hắn thông dong đánh tan. Lại thêm Vương Đằng tầng thứ 19 cảnh giới bất diệt kim thân, cùng với hắn huyền vũ phân thân thiên phú thần thông huyền vũ giáp rất nhiều thủ đoạn phòng ngự, hắn sức chịu đòn, phóng nhãn toàn bộ thần giới, cũng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay, không hổ là thượng phẩm tổ khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo, quả thật cực kỳ cường hãn, chỉ là lưu chuyển ra tới cái này hộ thể thần quang, chính là không thể phá vỡ, bởi vậy bảo vật hộ thân, bây giờ liền xem như thần đế đỉnh phong, cũng đừng hòng làm gì được ta. Trong mắt Vương Đằng phóng ra một đạo hừng hực tinh mang, ánh mắt trong vắt, hưng phấn không thôi, bất quá, Lý Hồng Dục cái này thiếp thân ngọc bội, đại xích thiên thần tinh trong ngọc, vậy mà ẩn chứa tinh thuần như vậy ma khí, thực sự là kỳ quặc quái gở, cái này Lý Hồng Dục, chẳng lẽ vẫn là tiên ma đồng tu hay sao? Vương Đằng nhíu nhíu mày, nghĩ đến vừa rồi luyện hóa cái này đại xích thiên thần tinh ngọc thời điểm, ở trong tiêu tán đi ra ngoài một tia tinh thuần ma khí, trong lòng nhịn không được kinh nghi, thuận theo trầm tư sơ qua, Vương Đằng đè xuống nghi ngờ trong lòng, đem việc này tạm thời thả xuống, hắn đem cái này đại xích thiên thần tinh ngọc, treo ở bên hông, cái này đại xích thiên thần tinh ngọc, chẳng những là một kiện đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo, đồng thời cũng là địa vị cùng quyền lợi tượng trưng, bởi vì, cái này đại xích thiên thần tinh ngọc, nguyên bản thế nhưng là cổ lão tiên triều thế hệ này tiên chủ Lý Hồng Dục thiếp thân ngọc bội a, nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, cổ lão tiên triều tiên chủ thiếp thân ngọc bội, vậy mà treo ở bên hông Vương Đằng, người khác sẽ ra sao? Không hề nghi ngờ, cái này sẽ ở rất nhiều nơi, cấp cho Vương Đằng trợ giúp không nhỏ cùng thuận tiện, bẩm báo công tử, phát hiện bảo khố đạo tặc hành tung. Ngay lúc này, một đạo thần hồng bỗng nhiên bắn vào trong Trường Sinh Phong, rơi xuống Vương Đằng trước mặt, hướng về phía Vương Đằng một mặt kích động nói, a. Vương Đằng nghe vậy bình tĩnh gật đầu một cái, đối với cái này cũng không có bao nhiêu kích động, trụi lông cái kia một giọt hồn huyết một mực tại trong đầu của hắn chưa từng rời đi, cả hai thông qua giọt này hồn huyết, giữa hai bên có nhất định liên hệ, hắn phái ra Trường Sinh Phong người đi lùng bắt hói đầu hạt, bất quá là làm dáng một chút thôi, a, nó ở nơi nào? Vương Đằng bình thản hỏi, ngay tại nửa ngày phía trước, nghe nói cái kia bảo khố đạo tặc xuất hiện tại Thần Châu hướng Tây Bắc, đem cái kia Tây Bắc khu vực mấy cái cổ lão thế gia bảo khố cướp sạch không còn một mống, nghe nói nó rời đi thời điểm, vừa vặn gặp được Bắc Minh thế gia hòn ngọc quý trên tay, vậy mà đem hắn đánh lén đánh cho bất tỉnh kháng đi, trêu đến Bắc Minh thế gia lão tổ đều tức giận xuất quan, cơ hồ đem toàn bộ Tây Bắc khu vực lật tung tới. Người theo đuổi kia hướng về phía Vương Đằng mặt mày hớn hở đạo, trong lời nói, đối với cái kia bảo khố đạo tặc vậy mà một mặt vẻ sùng bái, lúc nói chuyện, hai con mắt đều đang thả quang. Vương Đằng lúc đầu nghe được đối phương nói trụi lông lại đi đem Thần Châu còn sót lại một chút may mắn còn sống sót thế lực cướp sạch, còn không để ý, lộ ra rất bình tĩnh, hắn hiểu rất rõ trụi lông tên kia, trụi lông trộm không phải bảo khố, mà là khoái hoạt, nó trộm lấy bảo khố, không thế đếm hết được, ở trong đủ loại tài nguyên, nhiều vượt quá tưởng tượng, căn bản phung phí không hết. Nhưng nó vẫn như cũ kiên trì bền bỉ, kiên trì muốn đi trộm lấy bảo khố, đây là dùng khiêu chiến chính mình, bởi vì cái gọi là, ba ngày không trộm bảo, ngượng tay, nó là muốn làm trộm bảo Vương Hạc, chỉ là, để cho Vương Đằng khuôn mặt co giật là, hàng này trộm bảo liền trộm bảo, làm sao còn đem Bắc Minh thế gia tiểu thư một gậy đánh cho bất tỉnh bắt đi, hắn không khỏi nghĩ đến trước đây trụi lông từng nói, năm đó từng bắt qua một chút vốn là chỗ vị diện những cái kia đỉnh tiêm thế lực nhà thánh nữ làm nha hoàng tỳ nữ. Hàng này sẽ không phải là bệnh cũ phạm vào, ngao ô. Trường Sinh Phong, nguyên bản buồn bực ngán ngẩm nằm ở trên tảng đá xanh hưởng thụ tắm nắng kiếm gãy, bỗng nhiên thính tai nghe đến bên này trò chuyện, nhất thời hưng phấn quát to một tiếng, bay tới, cái gì? Có tên kia tin tức sao? Tên kia, lại trộm vài tòa bảo khố, còn bắt một cái tiểu nương bì. Kiếm gãy hai mắt đỏ thẫm, là hắn, nhất định là hắn, tên kia làm được thứ chuyện thất đức này. Kiếm gia ta bây giờ thì đi gọt hắn. Công tử, để cho tiểu kiếm ta đi đem hắn bắt về đến đây đi. Vương Đằng nhàn nhạt lườm đối phương một mắt, thản nhiên nói, không cần đi, hắn cũng tại trên đường trở về. Cái gì? Cũng tại trên đường trở về. Kiếm gãy nghe vậy lập tức hô hấp đều biến thành ồ ồ, lúc này hú lên quái dị, ngao ô kiếm gia ta đại thù cuối cùng muốn phải báo. Phanh. A. Quỷ hào cái gì? Vương Đằng phủi phủi ống tay áo, một cái tát đem kiếm gãy quất bay ra ngoài, Thần Châu triệt để rối loạn, các đại thế lực, nhưng phàm là được xếp hạng số, đều không thể may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị cái kia bảo khố đạo tặc cho chiếu cố qua, liền tiên triều đều ăn thiệt thòi lớn, cùng 108 chủ mạch, đều tổn thất nặng nề, tiên chủ Lý Hồng Dục tư nhân tiểu bảo kho, cũng cho đối phương từ mí mắt dưới mặt đất thuận đi, toàn bộ Thần Châu, từ tiên triều, cho tới các đại thế lực chi nhánh, tất cả đều gà bay chó chạy, mà thần châu trung tâm, trảo bảo khố đạo tặc, trảo bảo khố đạo tặc. Vương Bát Đản, đừng cho lão phu bắt lấy ngươi, bằng không lão phu nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro. Một cái bị hói đầu lão tẩu trống giận vọt tới, tiếng trống chấn động tứ phương, để cho bốn phía không thiếu các tu sĩ khác, nhao nhao cũng đều như bị điên, càng thêm ra sức truy tung cái kia bảo khố đạo tặc dấu vết. Đạo hữu cớ gì tức giận như thế, chẳng lẽ đạo hữu chỗ gia tộc cũng lọt vào cái kia bảo khố đạo tặc chiếu cố sao? Một cái thần hoàng đỉnh phong cường giả hướng về phía lão tẩu thổn thức nói, còn không phải sao, lão phu tích lũy mấy chục vạn năm trân bảo, một buổi sáng nước chảy về biển đông, bao nhiêu tài nguyên bảo vật a, cuối cùng liền sợi lông đều không cho còn lại, đơn giản tức chết ta rồi. Trong thiên địa này tại sao có thể có như thế ngút trời thần võ, thủ đoạn thông thiên bảo khố đạo tặc? Cái kia bị hói đầu lão tẩu nói thao thao bất tuyệt, chỉ là nói đến một nửa thời điểm, cái kia thần hoàng đỉnh phong tu sĩ lại là lông mày nhíu lại, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngút trời thần võ, thủ đoạn thông thiên. A, ta có đã nói như vậy sao? Bị hói đầu lão tẩu giả ngu mạo xưng sửng sốt, có. Ngươi vừa mới phát rõ ràng liền có nói. Tu sĩ kia lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm bị hói đầu lão giả, đồng thời thể nội pháp lực phun trào, tựa hồ chuẩn bị ra tay, nhìn chằm chằm bị hói đầu lão giả nói, ngươi cùng cái kia bảo khố đạo tặc, đến tột cùng là quan hệ thế nào, vậy mà lại dạng này tán dương hắn. Bị hói đầu lão tẩu trái phải nhìn quanh một vòng, ngươi đang nhìn lấm lét cái gì? Ta đang tra hỏi ngươi, ngươi cùng cái kia bảo khố đạo tặc, đến tột cùng là quan hệ thế nào? Tu sĩ kia trầm giọng nói, chương 2370 hạt sinh tịch mịch như tuyết. Thứ 2370 chương. Ngươi đang nhìn lấm lét cái gì? Ta đang tra hỏi ngươi, ngươi cùng cái kia bảo khố đạo tặc, đến tột cùng là quan hệ thế nào? Tu sĩ kia ánh mắt rực rỡ, nhìn chằm chằm bị hói đầu lão tẩu quát khẽ đạo, bị hói đầu lão tẩu liếc nhìn bốn phía, sau đó giơ ngón trỏ lên tại bên miệng làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, xuyệt. Tu sĩ kia sững sờ, bị hói đầu lão tẩu như tên trộm tiến tới góc mặt, tu sĩ kia lập tức cảnh giác, cùng bị hói đầu lão tẩu giữ một khoảng cách, trầm giọng nói, ngươi muốn làm cái gì? Dừng lại. Bị hói đầu lão tẩu nói, chớ khẩn trương, lão phu ta cùng với cái kia bảo khố đạo tặc không đội trời chung, thực không dám giấu giếm, lão phu ta tinh thông suy tính chi đạo, vừa rồi đột nhiên phúc chí tâm linh, có cảm ứng, suy tính đến cái kia bảo khố đạo tặc, chỉ sợ cũng tại phụ cận, cho nên vừa rồi mới có thể nhìn quanh, bây giờ, ta đã đại khái khóa chặt cái kia bảo khố đạo tặc trốn ở địa phương nào. Ngươi nói cái gì? Ngươi biết cái kia bảo khố đạo tặc ở nơi nào? Tu sĩ kia nghe vậy lập tức ánh mắt đại thịnh, kinh nghi nhìn chằm chằm bị hói đầu lão tẩu, ngưng mắt nói, hắn ở nơi nào? Ngay tại Đông Nam. Bị hói đầu lão tẩu giả vờ giả vịt bấm ngón tay suy tính, há miệng nói, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên một ngón tay tên tu sĩ kia sau lưng, a, hắn ở đâu đây? Đáng giận bảo khố đạo tặc, cuối cùng để cho lão hủ ta tìm được ngươi. Bị hói đầu lão tẩu quát to một tiếng, liền muốn hướng về cái hướng kia phóng đi. Cái kia thần hoàng đỉnh phong tu sĩ kém quay đầu hướng về phía đông nam nhìn lại, kết quả sau một khắc cũng cảm giác được sau đầu sinh phong, hắn lập tức thầm nghĩ hỏng bét, trúng kế, hắn hải hùng khiếp vía, lập tức trở về con mắt, kết quả là nhìn thấy cái kia hèn mọn bị hói đầu lão tẩu, mang theo một cây khổng lồ vô cùng bạch cốt chày gỗ chiếu vào đầu của hắn phủ đầu liền đập xuống, tại hắn quay đầu nháy mắt, cái kia bạch cốt chày gỗ chính là đã đến phụ cận, phản chiếu tại trong con mắt hắn, đông. Âm thanh nặng nề vang lên, người kia né tránh không kịp, lúc này bị một gậy này chù y gõ đến choáng váng, hai mắt cũng là tiểu kim tinh, a, lại còn không có ngất đi, ý chí lực thật đúng là kiên định, ta lại đát. Bị hói đầu lão tẩu phát ra một tiếng kinh nghi, sau đó thừa dịp đối phương choáng váng trạng thái, vung lên bạch cốt chày gỗ liền lại là một chù y đập xuống, đông. Lần này, cái kia thần hoàng cảnh giới đỉnh phong tu sĩ, cuối cùng cũng không chịu được nữa. Đầu trực tiếp u đầu sức tráng, ý thức chìm vào bóng tối vô tận vực sâu, cả người cấp tốc hướng xuống đất rơi xuống, bị hói đầu lão tẩu hóa thành một vệt ánh sáng, tại đối phương rơi xuống mặt đất phía trước, lanh lẹ vòng quanh đối phương dạo qua một vòng, đem hắn lột cái sạch sẽ, trữ vật pháp bảo, thậm chí trên thân đeo một chút trang sức, đều bị hắn hết thảy hái xuống, mà bên này chuyện xảy ra, bốn phía những cái kia tu sĩ khác, vậy mà đều không phát giác gì, phản phất là hoàn toàn không nhìn thấy đồng dạng. Bị che mắt cảm giác, ai, thật nghèo a, trên người toàn bộ gia sản, vậy mà đều chỉ có điểm như vậy, sống này làm việc uổng công. Bị hói đầu lão tẩu nói lầm bầm, sau đó lanh lẹ trên mặt đất đào cái hố, đem cái kia thần hoàng đỉnh phong cường giả chôn vào, vừa mới nhìn một vòng, nơi này phong thủy không tệ, hy vọng ngươi kiếp sau có thế phú quý một điểm, còn gặp gỡ nhà ngươi Hạt gia. Làm xong vét cùng cảm tạ ai, bị hói đầu lão tẩu vỗ vỗ tay, nghênh ngang hướng về thần châu tiên triều vị trí bay đi. Lần này, hắn toàn diện mở ra tinh thần quấy nhiễu, một đường thông suốt, giống như là đã biến thành người trong suốt, ven đường tu sĩ, vậy mà không có người phát hiện hắn tồn tại. Có đôi khi, cùng một chút tu sĩ đối mặt, hắn thuận tay sờ một cái, trong tay không cẩn thận liền có thêm mấy cái trữ vật pháp bảo, thực sự là nghèo rất mồng tơi a. Sớm biết phía trước liền không như thế buông tay chân ra thi triển, hẳn là thả chậm trộn lấy thần châu các đại thế lực bảo khố tần suất, tỉ như một tháng chỉ trộn 32. Bị hói đầu lão tẩu một mặt tiếc nuối, đột nhiên cảm thấy lập tức đem thần châu các đại đỉnh tiêm thế lực bảo khố nhau nhau đánh cắp, nhân sinh đã lại không khiêu chiến, lại không niềm vui thú có thể nói, những thứ này ven đường gặp tu sĩ trên người trữ vật pháp bảo bên trong bảo vật, thật sự là quá khó coi, trộn được không có thành tựu chút nào cảm giác, vô vị. Hạt sinh thực sự là tịch mịch như tuyết a. Bất quá còn tốt, cái này thần châu địa linh nhân kiệt, các đại thế lực minh châu thần nữ, người người trổ mã duyên dáng yêu kiều, tươi đẹp động lòng người, tất nhiên về sau những thế lực này không có bảo khố có thể trộm, kháng đi mấy cái thánh nữ, thần nữ làm nha hoàng, giống như cũng không tệ. Đáng tiếc, cái này có phần vì cái gì không có tiên hạt. Thực sự là tức chết ta rồi. Bị hói đầu lão tẩu một đường lẩm bẩm, lộ ra rất phiền muộn, to lớn thần châu, cho hắn vậy mà quả thực là không có phát hiện một cái tiên hạt, một đường nghĩ linh tinh, bị hói đầu lão tẩu cuối cùng đi tới tiên triều. Đi tới tiên triều sau, hắn sắc mặt cứng lại, không còn dám sơ suất, tặc mi thử nhãn nhìn chung quanh, cẩn thận từng ly từng tí lưu vào tiên triều chỗ. Cái này tiên triều thật đúng là không đơn giản, cái kia tiên triều tiên chủ, ẩn tàng quá sâu, lúc trước vậy mà để cho ta thiếu chút nữa đạo. Còn có tiên triều hạch tâm bí địa chỗ sâu đám người kia, các ngươi chờ lấy, chờ Hạt đại gia nghỉ ngơi mấy ngày, quay đầu lại cùng các ngươi tính sổ sách. Bị hói đầu lão tẩu lệ khí bừng bừng, toàn lực che giấu khí tức của mình, tự hồ có chút kiên kỵ. Không bao lâu, bị hói đầu lão tẩu đi tới trường sinh phong bên ngoài. Chuyện gì xảy ra, như thế nào cảm giác trong cái này trong trường sinh phong, như thế oán niệm trầm trọng. Bị hói đầu lão tẩu kinh nghi đứng tại trường sinh phong bên ngoài. Ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm trong trường sinh phong, sát sát sát, ta muốn nạo tên kia, đem xương cốt của hắn một cây loại bỏ ra tới, hống hống hống. Trong trường sinh phong, kiếm gãy áp chế không nổi kích động, trong hư không tới lui xuyên thẳng qua, không ngừng tru lên, cuối cùng bị Vương Đằng phân phó kiếm sơn lão tổ, đem hắn trấn áp lại, để cho sự bình tĩnh xuống, nhưng vẫn như cũ không ngừng xé cổ họng quỷ hào, làm cho Vương Đằng nhức đầu, ân, ta ngửi được, tên kia khí tức. Là tên kia không tệ. Ngao ô. Hư. Đột nhiên, cái kia bị kiếm sơn lão tổ cưỡng ép trấn áp lại kiếm gãy bỗng nhiên quang mang đại thịnh, vậy mà thoáng cái chấn khai kiếm sơn lão tổ phong ấn cùng trấn áp, trong chốc lát phóng lên trời, hướng về bị hói đầu lão điện xạ mà đi, xoẹt. Hừng hực kiếm quang, lăng lệ vô cùng, chém về phía bị hói đầu lão tẩu, đồ chó hoang Hạt Diêm, kiếm gia ta rốt cuộc tìm được ngươi. Hôm nay kiếm gia ta không phải gọt chết ngươi không thể. Ngao ô. Kiếm gãy chửi ầm lên, hai mắt phát sáng, ánh mắt cắt gao phong tỏa bị hói đầu lão tẩu, hừng hực kiếm quang trực tiếp chém xuống, bị hói đầu lão tẩu nhìn thấy kiếm gãy lập tức sững sờ, gặp kia kiếm quang quét tới, cước bộ hướng về bên cạnh nhẹ nhàng một chuyển, đạo kiếm quang kia chính là sượt qua người, chém về phía phương xa, đem một tòa tôn quý hoa lệ, từ xa xa hoành không lái qua liễn xa chém thành tro tàn. Chỗ xa kia liễn xa chủ nhân lập tức giận dữ, theo kiếm quang quét tới phương hướng xem ra, phát hiện đạo kiếm quang này đến từ trường sinh phong, lại là đột nhiên tắt lửa giận. Mặc dù Vương Đằng mới vừa vặn trở về tiên triều, nhưng mà tiên triều bên trong, không ít người đều biết đến một chút sự tình, Thiên Xu Thánh Tử, Lạnh Tiêu Thánh Tử, Phù Sinh Thánh Tử mấy người nhiều vị thánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.